Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. 142. Long Diên Thảo có tăng di chính. Kéo mạnh lấy Tô Hoa Ngữ ở từ bên cạnh mình ngồi xuống, bồi chính mình uống rượu, rất nhanh hầu bàn liền bưng lên rượu ngon cùng ăn thịt tới. Đến, ăn, đừng khách khí, Mỹ uống xong một chén rượu, Gia Cát Tường đối với Tô Hoa Ngữ phóng khoáng nói. Cho Gia Cát Tường lườm một cái, Tô Hoa Ngữ tâm trạng âm thầm khí kết, bị cưỡng bức tiếp rượu, khuất nhục như vậy, từ nhỏ đến lớn đều không được quá. Nhưng là một mực thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, Tô Hoa Ngữ nhưng không thể không cúi đầu. Muốn ra tay nữa tập kích, nhưng là binh khí đều bị đối phương thu rồi, hơn nữa vừa ra Cát Tường lời nói, tuy rằng bình thản, nhưng là Tô Hoa Ngữ nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu như mình thật sự động thủ nữa, hắn nhất định sẽ giết mình. Cắn chặt hàm răng, đánh lại đánh không lại. Tô Hoa Ngữ chỉ được phát tiết giống như đối với trên bàn đồ ăn khởi xướng tiến công, rất có một phen đem bi phấn hóa thành sức ăn ý tứ, hai cân thịt trâu đúng là bị nàng ăn hơn nửa. Tiểu nhị trở lại hai cân thịt trâu, nhìn một chút Tô Hoa Ngữ không có một chút nào phong phạm thuộc nữ ăn như, Gia Cát Tường cười cợt cao giọng kêu to, lập tức đối với Tô Hoa Ngữ cười nói. Đúng, nên như vậy ăn, ăn được nhiều. Mới dài đến đầy đặn tiền đột hậu kiều. Ngươi! Trợn lên giận dữ nhìn Gia Cát Tường bị hắn trêu chọc. Tô Hoa Ngữ muốn nổi giận, bất quá trong miệng nhồi vào thịt bò. Nhưng thoại đều nói không rõ ràng, chờ nàng nuốt xuống, chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Gia Cát Tường đã cúi đầu đến mánh ăn, không có lại đùa giỡn ý của nàng, làm cho nàng chỉ được phẫn nộ câm miệng, vùi đầu cuồng ăn tựa hồ đánh không lại hắn. Nhưng muốn ở ăn phương diện thắng quá Gia Cát Tường ý tứ. A-di-đà Phật, vị thí chủ này không biết xưng hô như thế nào. Ngay khi Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ hai người đều đem ý nghĩ đặt lên bàn mỹ thực rượu ngon trên thời điểm, đột nhiên một tiếng niệm Phật vang lên, Gia Cát Tường ngẩng đầu lên, trong lúc đó bên cạnh đứng một vị tăng nhân. Một thân tăng y, mặt trên khắc họa Phật môn mật chú, cửu tự chân ngôn. Trong tay Pháp Châu cũng mang theo mơ hồ hào quang, hiển nhiên không phải vật phàm, này tăng nhân, xem dáng dấp bất quá 25, 26, biểu hiện gian mang theo dáng vóc tiểu tuổi dáng dấp, một thân tu vi, thình lình đạt đến tiên thiên cảnh mức độ. Ồ! Đại sư có chuyện gì chỉ giáo? Ngươi là muốn thế tiểu nương tử này ra mặt? Vẫn là muốn ngồi xuống? Nếm thử rượu ngon? Nếm thử thịt bò? Ngẩng đầu lên, Gia Cát Tường phóng khoáng hỏi. Bên cạnh Tô Hoa Ngữ cũng một mặt ước ao nhìn năm đó khinh tăng nhân tiên thiên cảnh tu vi, nếu như hắn ra tay. Định có thể giúp mình cố gắng giáo huấn này cuồng đồ. Tội lỗi, sắc đẹp, rượu thịt đều là Phật môn giới luật, tiểu tăng làm sao dám tê, dơ, y, e, mơ. Hai tay tạo thành chữ thập. Năm đó khinh tăng nhân thấp giọng tuyên cái Phật hiệu, lắc lắc đầu nói. Biểu thị chính mình không phải vì Tô Hoa Ngữ ra mặt mà tới. Ồ! Nếu không phải vì tiểu nương tử này, cũng không phải vì này mỹ tiểu mỹ thực, ngươi ta bèo nước gặp nhau, không biết đại sư vì chuyện gì. Lần này, Gia Cát Tường đúng là thật sự kỳ quái. Ta xem thí chủ đến đây, hẳn là cũng là vì Long Diên Thảo sự tình chứ. Ta xem thí chủ một người độc hành, không biết có thể nguyện cùng tiểu tăng đồng hành. Đứng ở Gia Cát Tường bên cạnh bàn, năm đó khinh tăng nhân mở miệng hỏi. Long Diên Thảo. Đó là cái gì? Kinh ngạc nhìn này tăng nhân, Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Lẽ nào thí chủ không phải vì Long Diên Thảo mà đến? Gia Cát Tường để này tăng nhân kinh ngạc, mặc dù là Tô Hoa Ngữ. Cũng kinh dị nhìn hắn, hiển nhiên Gia Cát Tường không biết Long Diên Thảo, là chuyện rất kỳ quái. Ta bất quá du lịch ngẫu nhiên gian đi tới nơi này thôi. Nếu đại sư nói tới Long Diên Thảo không bằng cho ta cố gắng giải thích nghi hoặc, nếu như thú vị, hay là ta thật sự có thể cùng đại sư đồng hành ni kéo dài bên cạnh ghế, ra hiệu năm đó khinh tăng nhân ngồi xuống, Gia Cát Tường hiếu kỳ hỏi. Cũng được, điều này cũng không phải bí mật gì, nếu thí chủ không biết, cái kia tiểu tăng liền cho thí chủ nói một chút, gật gù, này tăng nhân ngồi xuống, lập tức kiên trì cho Gia Cát Tường giảng giải Long Diên Thảo sự tình. Nguyên lai, Long Diên Thảo chính là trong thiên địa một loại kỳ dị dược thảo, có thể gặp mà không thể cầu. Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, Trấn Đông Vương Doanh Đông Sơn một vị ái phi thân nhiễm dị bệnh, cần một cây Long Diên Thảo vì là thuốc dẫn mới có thể khỏi hẳn. Vốn là Trấn Đông Vương tương ứng quân đội tìm đến một cây Long Diên Thảo, nhưng là một mực ở bán trên đường, lại bị thiên phủ thần thâu tư đồ Trích Tinh cho trộm. Tuy rằng bị trong quân đội cao thủ đả thương, thế nhưng là bị tư đồ Trích Tinh chạy ra ngoài. Có người nói tư đồ Trích Tinh trốn phương hướng, chính là Viêm Lăng quận, Linh Đài quận cùng Tiêu Giao quận này chỗ giao giới địa phương. Trấn Đông Vương đã buông lời, ai nếu có thể tìm đến này cây Long Diên Thảo, liền có thể thu được Trấn Đông Vương trọng thưởng. Vì lẽ đó ba quận không ít tu sĩ đều chạy về đằng này, vì là dù là này cây Long Diên Thảo. Tư đồ Trích Tinh không biết hắn tu vi làm sao. Nghe được sự tình bắt đầu chưa, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Nghe đồn tư đồ Trích Tinh chính là Hoa Gian quận một vị khá có danh tiếng đạo tặc, tu vi bất quá miễn cưỡng đột phá hóa thần kỳ thôi, bị trọng thương sau khi sức chiến đấu mười không còn một, cho nên mới có nhiều như vậy luyện khí kỳ đệ tử cũng nghe tin lập tức hành động. Cái này tuổi trẻ tăng nhân mở miệng đáp. Bị trọng thương tu sĩ hóa thần kỳ sao? Gia Cát Tường gật gù, tâm trạng bừng tỉnh, không trách này La Sát Thành tu sĩ tựa hồ đặc biệt nhiều lắm, tiểu lâu này chuyện làm ăn cũng no đủ, còn có nhiều như vậy tăng nhân cùng kiếm tu, hóa ra là bởi vì này Long Diên Thảo duyên cớ. Vùng đất tử vong, 9 tháng không ăn vật gì tốt, vì lẽ đó Gia Cát Tường sau khi đi ra, liền muốn ăn một bữa thật, bây giờ nghe này việc sự. Gia Cát Tường cũng tâm chuyển động, vì là không phải cái kia Long Diên Thảo, mà là nhiều người địa phương thì có tranh đấu, thì có chính mình cơ hội xuất thủ. Bất quá, Gia Cát Tường cũng không có vội vã đáp ứng cái này tuổi trẻ tăng nhân, mà là hỏi. Sự tình ta đã rõ ràng, chỉ là không biết đại sư tại sao lại lựa chọn ta đây. A-di-đà Phật, bởi vì ta xem thí chủ ngươi có lòng từ bi cùng ta Phật hữu duyên, thấp giọng tuyên cái Phật hiệu, tuổi trẻ tăng nhân hồi đáp. Phốc, Tô Hoa Ngữ uống ở trong miệng rượu ngon trực tiếp phun ra ngoài, lập tức cúi đầu ho khan, hiển nhiên bị tiểu sang đến, hồi lâu mới bình phục lại đây, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn năm đó khiêng tăng nhân, nói. Ngươi nói cái gì? Lòng từ bi. Là ngươi nói sai vẫn là ta nghe lầm. Này tiểu tử cuồng vọng, nơi nào có lòng từ bi? Lòng từ bi? Không thể không nói, mặc dù là Gia Cát Tường chính mình cũng hơi sững sờ, vẫn là lần thứ nhất có người như thế đánh giá chính mình đây. Ta xem thí chủ tuy rằng làm việc quyết đoán tàn nhẫn thế nhưng là có một viên xích tử chi tâm. Trước đó hầu bàn thỉnh cầu thí chủ thay đổi vị trí, ta xem thí chủ kỳ thực đã đáp ứng rồi. Hơn nữa hầu bàn phải gặp hành hung thời điểm cũng là thí chủ xuất thủ cứu giúp. Chủ yếu hơn chính là vừa ta xem thí chủ ra tay gian kiếm kia khí ẩm chứa quang minh thánh khiết sức mạnh, hẳn là cùng ta Phật môn hữu duyên. Tuổi trẻ tăng nhân sắc mặt bất biến chậm rãi mà nói rằng. Ha ha ha, Gia Cát Tường ầm ý nở nụ cười, tâm trạng nhưng đối với năm đó khiêng tăng nhân nhãn lực âm thầm bội phục, giơ ly rượu lên, nói. Gia Cát Tường, phách không cảnh ba tầng, này Long Diên Thảo sự kiện, liền do ta bồi đại sư đi một lần, hy vọng đại sư đừng cảm thấy ta gây trở ngại mới thật. Chờ đã. Nhìn Gia Cát Tường giơ ly rượu lên, tuổi trẻ tăng nhân, vội vàng ở bên cạnh trên bàn ngã bôi nước chè xanh cùng Gia Cát Tường chén rượu đụng vào dưới, phát sinh một tiếng âm thanh lanh lảnh, mở miệng nói. Di chính tiên thiên cảnh hai tầng. Nói xong, hai người từng người uống vào trong chén rượu ngon cùng nước chè xanh, xem như là kết thành ngắn ngủi đồng minh quan hệ. Còn có ta, Tô Hoa Ngữ, phách không cảnh chín tầng, bất quá. Vào thời khắc này bên cạnh Tô Hoa Ngữ cũng giơ ly rượu lên, một ẩm mà xuống, mở miệng truy tiếng nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. 143. Vấn phẩm các. Tô Hoa Ngữ, để Di Chính ngạc nhiên nhìn nàng, vừa nàng cùng Gia Cát Tường trong lúc đó chuyện đã xảy ra, Di Chính nhìn ở trong mắt, nhưng là nàng lại chủ động biểu thị đồng ý đồng hành. Di Chính không tốt quyết định, xoay đầu lại nhìn phía Gia Cát Tường, nói. Gia Cát thí chủ, không biết ngươi là như cách nhìn thế nào. Để chén rượu xuống, Gia Cát Tường không có một chút nào lưu ý dáng dấp, phóng khoáng hào hiệp nói. Nếu nàng đồng ý theo, điều này cũng không sai, có nữ tử, cũng không phải chuyện xấu gì, cô quạnh thời điểm, còn có thể chơi với ta chơi vận động giải buồn không phải. Ngươi tên khốn này, sắc bên trong đói bụng rượu sao? Trong miệng liền không thể tích chút âm đức. Gia Cát Tường để Tô Hoa Ngữ mày liễu dựng thẳng nũng nịu quát lên. A-di-đà Phật, Gia Cát Tường để bên cạnh Di Chính cúi đầu thấp giọng tuyên Phật hiệu, miệng lẩm bẩm, sắc tức là không, không tức là sắc. Khà khà, ngươi nói ta sắc bên trong ruột đói, nếu như không làm chút gì, chẳng phải là hữu danh vô thực. Thân thể nghiêng về phía trước. Gia Cát Tường mặt bắt nạt gần rồi Tô Hoa Ngữ không đủ một tấc cười nói, đang khi nói chuyện vươn tay ra, hướng về Tô Hoa Ngữ dịu dàng nắm chặt vòng eo ôm đồm quá khứ. Tô Hoa Ngữ đến cùng là phách không cảnh 9 tầng tu vi, dưới chân một sai, như con lươn từ Gia Cát Tường ma chảo bên dưới chạy ra ngoài, nổi giận đùng đùng nhìn Gia Cát Tường, bất quá nhưng không dám nói nữa cái gì, xem Gia Cát Tường dáng dấp chuyện gì đều làm được đi ra. Nếu như ngôn ngữ của chính mình lại xông tới đến hắn, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến. Bên cạnh Di Chính, nhìn Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ, liếc mắt đưa tình cúi đầu nhắm mắt, hiển nhiên là không thể tả nhìn thẳng vào. Vào lúc này, Di Chính thậm chí tâm trạng trong lúc mơ hồ hối hận rồi, chính mình có phải là nhìn lầm, liền như vậy bạch viết tuyên ngân gia hỏa thật sự cùng ta Phật hữu duyên. Sau khi cơm nước no nê, Gia Cát Tường liền chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể. Đi sưu tầm cái kia Tư Đồ Trích Tinh tung tích, Di Chính cũng gật gù đáp ứng, bất quá Tô Hoa Ngữ nhưng mở miệng. Vì Tư Đồ Trích Tinh châu bò rắn rết đều đến rồi, tranh đấu là ếp không thể thiếu, vừa vặn tối hôm nay trong thành có cái buổi đấu giá, không bằng chúng ta xuất hiện đang đấu giá hội trên nhìn có hay không có thứ tốt bán ra, cũng có thể tăng cường chúng ta sức chiến đấu ni. Cũng được, này La Sát Thành có thể có bán ra pháp khí cửa hàng. Gật gù, Gia Cát Tường chiếc nhẫn chứa đồ ở trong còn có một đống lớn pháp khí cần yếu xuất thủ đây, không nói những cái khác, chỉ cần là pháp khí chứa đồ, thì có hơn trăm kiện, những này cũng đều cần đổi lại linh thạch. Đương nhiên là có, Thành Đông có một nhà vẫn phẩm các, bán ra các loại pháp khí, đan dược, thậm chí công pháp tu luyện cùng bí tịch. Gật gù, Tô Hoa Ngữ đối với này La Sát Thành ngã cũng là hết sức quen thuộc dáng dấp, đang khi nói chuyện trên dưới đánh giá một phen Gia Cát Tường, nói. Ta xem ngươi đã là một thân pháp khí, lẽ nào ngươi còn muốn mua pháp khí sao? Không, ta có một ít dư thừa pháp khí, cần yếu xuất thủ. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường cười nói, đồng thời mở miệng để Tô Hoa Ngữ dẫn đường, cứ việc tâm trạng nghi hoặc, bất quá Tô Hoa Ngữ cũng không lắm miệng, ở mặt trước dẫn đường, hướng về Thành Đông vẫn phẩm các đi đến. Gia Cát thí chủ, này Tô Hoa Ngữ cùng ngươi có quan hệ, hơn nữa bản thân tính cách lại điêu ngoa mặt cho tính, làm cho nàng cùng chúng ta đồng hành, ngươi không lo lắng sao? Đi ở phía sau, Di Chính nói khẽ với Gia Cát Tường hỏi, hiển nhiên, đối với một cô gái đồng hành, Di Chính vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Nếu như là người khác, tự nhiên sẽ kiêng kỵ, sợ mang theo nàng, sẽ chọc cho đến phiền phức, nhưng là ta nhưng cùng người bên ngoài vừa vặn ngược lại, ta cuộc đời chỉ sợ không có phiền phức tìm tới ta, lại nói. Người sống một đời tổng vì là những kia không có chuyện đã xảy ra lo lắng, chẳng phải là quá mệt mỏi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đúng là không có tim không có phổi nói rằng chút nào không nhìn ra vẻ lo âu, hào hiệp phóng khoáng tính cách, để Di Chính hơi sững sờ. Tuy rằng Gia Cát Tường nghe qua đi có chút thô tục, dã man, nhưng là tinh tế bình luận, nhưng vừa tựa hồ ẩn chứa Phật lý. ta xem ngươi hòa thượng này nên phải cũng mệt mỏi, hơn nữa không có ngộ tính, còn không bằng hoàn tục quên đi, làm người nên tiêu dao tự tại, hào hiệp thả lỏng, tự ngươi như vậy rượu thịt không dính, sắc đẹp kính sợ tránh xa, như tránh rắn giết, nếu như tu Phật tu đến không dễ chịu, vậy còn tu cái dám. Quay đầu sang, Gia Cát Tường nhìn một chút Di Chính, đúng là hào không khách khí nói. A-di-đà Phật, Gia Cát thí chủ, tiểu tăng định ghi nhớ trong lòng, cúi đầu thụ giáo dáng dấp. Di Chính mở miệng nói, tâm trạng nhưng âm thầm trầm ngâm lên, muốn từ bản thân ở Thiên Long tự tao ngộ. Từ nhỏ bị Thiên Long tự thu dưỡng quy y xuất ra, ở Thiên Long tự lớn lên đến Phật Pháp hôn đúc. Di Chính thể hiện ra không sai thiên phú tu luyện, chỉ là 25, 26 tuổi liền đạt đến tiên thiên cảnh 2 tầng tu vi, nhưng là tư chất tu luyện mặc dù không tệ, nhưng chùa triền bên trong cao tăng lại nói chính mình Phật tính lính ngộ, nhưng phi thường không đủ, càng là thường thường câu nệ với giới luật mặt ngoài. Vừa vặn dựa vào lần này tư đồ trích tinh sự tình, chùa triền để cho mình hạ sơn cất bước, cũng thật toàn bộ đạo lý đối nhân xử thế. Từ nhỏ đến lớn được Phật môn giới luật ràng buộc, hiện tại Di đối diện những này giới luật đã là hình thành quen thuộc, cũng sẽ không cảm giác được không dễ chịu, nhưng là nhìn ra Cát Tường, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn tửu trêu chọc Tô Hoa ngữ dáng dấp, Di Chính tâm dưới lại âm thầm ước ao, này hay là mới thật sự là tự tại chứ? Nhưng là chính mình bất luận làm sao, nhưng đều là không làm được. Nhìn một chút Di Chính dáng dấp, Gia Cát Tường hỏi. Ta hỏi ngươi, Phật môn giới luật kiêng rượu, giới thịt, giới sắc, ngươi có thể đều làm được. Rượu thịt hưởng qua không có. Sắc đẹp hưởng qua không có. Rượu thịt sắc chính là Phật môn tối kỵ, tự nhiên là vạn vạn không dám vượt qua, cúi đầu, Di Chính vội vàng lắc đầu, đối với những này giới luật, hắn biểu hiện ra kính sợ tránh xa thái độ. Nếu không hưởng qua, ngươi nói vì sao phải giới nó? Gia Cát Tường tiếp tục hỏi. Tửu có thể khiến người loạn tính, sắc có thể khiến người mê muội, rượu thịt đều chính là xuyên tràng độc dược, hội loạn ta Phật tâm, không chút nghĩ ngợi, Di Chính nhanh chóng đáp lại. Đây là người nào nói? Là tự ngươi nói. Vẫn là Phật môn giới luật trên nói. Gia Cát Tường tung nhiên nở nụ cười, câu nói này hỏi đến Di Chính không có gì để nói, xác thực tâm trạng hình như có lay động. Nghe sau lưng Gia Cát Tường cùng Di Chính trong lúc đó đối thoại, Tô Hoa ngữ âm thầm bĩu môi, Di Chính nhìn dáng dấp là lần thứ nhất hạ sơn tu vi tuy rằng không thấp, thế nhưng tâm tính nhưng dường như một tờ giấy trắng, Gia Cát Tường lần này dáng dấp hiển nhiên là muốn dẫn xấu hắn. Dẫn người ta nhậu nhẹt chơi gái, khỏe mạnh một cách đệ tử cửa Phật, xem dáng dấp liền muốn bị hắn mang hỏng rồi, thật không biết này Di Chính đến cùng là cái gì ánh mắt, lại còn nói hắn tâm địa nhân từ, có Phật tính. Tuy rằng vẫn không có lính ngộ, nhưng là Di Chính nhưng cảm giác mình trong lúc mơ hồ có thu hoạch, chỉ chờ mình chậm rãi tìm hiểu, vội vàng đối với Gia Cát Tường làm một đại lễ, đa tạ Gia Cát thí chủ chỉ điểm sai lầm. Gia Cát thí chủ thật là Phật môn thiên tài, không vào ta kẽ hở thực sự đáng tiếc. Xì xì. Di Chính, để phía trước Tô Hoa ngữ không nhịn được bật cười, lần này được rồi, ngươi muốn để người ta để tử cửa Phật mang xấu, lắc lư một phen, nhân gia ngược lại càng thấy ngươi có Phật tính, muốn ngươi xuất ra đây. Ha ha, ngươi nói đùa, ta một đời rượu ngon, thật thịt, háo sắc. Ngây muội trong đó không muốn tự kiềm chế, để ta xuất ra còn không cho ta biệt tử, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường kiên quyết đáp. Vậy thì thật là đáng tiếc, lắc đầu một cái, Di Chính một bộ tiếc hận vẻ nói. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường ba người đã đi tới Tô Hoa ngữ nói tới vấn phẩm các, Thành Đông vấn phẩm các, quả nhiên không nhỏ, cô đơn một tòa ba tầng cao lâu. Diêm nha cao mổ cùng một màu ngói lưu ly, mang theo một khối bảng hiệu, dâng thư ba cái sồng bay phượng múa, thiết hỏa ngân câu đại tự. Vấn phẩm các. Đi vào trong đó, tự có gã sai vặt chào đón, nhìn thấy Tô Hoa ngữ, lấm liệt cả kinh trên mặt ý cười càng sâu, nói. Tô tiểu thư, không biết đến vấn phẩm các, nhưng là muốn chọn mua cái gì pháp khí hoặc là đan dược loại hình. Ồ! Nhìn dáng dấp ngươi vẫn là nơi này khách quen a. Nghe được gã sai vặt này, Gia Cát Tường quay đầu sang đối với Tô Hoa Ngữ nói rằng: đó là tự nhiên, toàn bộ La Sát Thành ai chẳng biết Tô tiểu thư chính là thành chủ duy nhất gái một, càng là chúng ta La Sát Thành thiếu thành chủ, này vẫn phẩm các càng là Tu La Tông sản nghiệp, vẫn phẩm các gã sai vặt mở miệng đáp, lời nói gian mang theo nồng đậm tự hào. Thì ra là như vậy, ta nói ngươi thân phận gì đây, ở này La Sát Thành như vậy kiều hoành. Nghe được gã sai vặt này, Gia Cát Tường giờ mới hiểu được Tô Hoa Ngữ thân phận, cười gật gật đầu nói: Viêm Lăng quận chính là do Tu La Tông khống chế lãnh địa, tổng cộng có hơn trăm tòa thành trì, những thành chủ này kỳ thực đều là Tu La Tông đệ tử nội môn. Tu sĩ lấy tu luyện làm chủ, những kia có hy vọng xung kích hóa thần kỳ đệ tử, cũng không muốn ở việc vặt trên lãng phí thời gian tinh lực, mà những kia vô vọng hóa thần kỳ đã từ bỏ người, từ bên trong chọn thực lực mới có thể đều bị giả đảm nhiệm thành chủ chức vụ, an tâm thế tông môn quản lý những này lãnh địa. Thành chủ, tuy rằng quyền cao chức trọng, đang tầm thường người xem ra chỉ có thể ngước nhìn nhân vật, thế nhưng chân chính lấy tu sĩ góc độ đến xem, bọn họ là con đường tu luyện trên người thất bại, việc vặt quấn quanh người, làm sao còn có thể có chút tiến thêm. Đây là đã từ bỏ tiếp tục người tu luyện. Gia Cát Tường để bên cạnh gã sai vặt kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn thân phận gì, lại dám như vậy đối với Tô Hoa Ngữ nói chuyện, phải biết Tô Hoa Ngữ kiêu hoành vô lễ, ở toàn bộ La Sát Thành nhưng là xưng tên. Hừ, bổn tiểu thư có thân phận, có thực lực, có bối cảnh, kiêu hoành có gì đáng kinh ngạc. Ngược lại là ngươi, phách không cảnh ba tầng, không thân phận không bối cảnh, ngươi ngông cuồng mới làm người kỳ quái ni. Đầu hơi vung lên, làm đắc ý hình, Tô Hoa Ngữ mở miệng đáp: xin hỏi ngươi này vẫn phẩm các, ngoại trừ bán ra pháp khí bên ngoài còn thu mua pháp khí. Mắt thấy Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ lại muốn ồn ào dựng lên đến, hay hoặc là đối với này Tu La Tông đệ tử cùng sản nghiệp, có bản năng phản cảm, không muốn dừng lại lâu, Di Chính mở miệng đối với gã sai vặt hỏi, muốn để Gia Cát Tường mau mau hoàn thành giao dịch sau rời đi. Đương nhiên, bất quá chúng ta vẫn phẩm các thu mua pháp khí, hạn định phẩm chất ở cấp 5 sao trở lên, đương nhiên, một số hiệu quả đặc biệt pháp khí, có thể xếp coi như, gật gù, vẫn phẩm các gã sai vặt đáp, lập tức hỏi: xin hỏi đại sư yếu xuất thủ chính là cái gì cấp bậc pháp khí? Có thể cho chúng ta chuyên gia giám định một thoáng. Là ta yếu xuất thủ pháp khí, tất cả đều là thất tinh cấp pháp khí, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng tiếp nhận câu chuyện. Tất cả đều. Không biết công tử yếu xuất thủ vài món. Hiển nhiên nghe ra Gia Cát Tường trong giọng nói ý tứ, gã sai vặt này mở miệng hỏi. Hơn 200 kiện ba. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. 144. 1900 viên linh thạch hạ phẩm. Gia Cát Tường lời ra khỏi miệng, ngồi đầy đều kinh, Di Chính, Tô Hoa Ngữ, còn có vẫn phẩm các gã sai vặt, đều ngạc nhiên trợn to hai mắt, gã sai vặt càng là kinh ngạc nói. Hơn 200 kiện. Gật gù, phảng phất còn hiềm tin tức này không đủ chấn động tự, Gia Cát Tường nói bổ sung. Ngoại trừ hơn 200 kiện thất tinh cấp pháp khí ở ngoài, còn có hơn 100 kiện pháp khí chứa đồ. Vì công tử này chờ, lớn như vậy chuyện làm ăn, ta không làm chủ được, hiện tại liền đi xin mời lão bản chúng ta đi ra thu. Từ bản thân kinh ngạc vẻ, gã sai vặt này xoay người chạy gấp đến bên trong đi tới. Trong chốc lát, một vị thân cao gầy người đàn ông trung niên, vẻ mặt vội vã xuất hiện ở vẫn phẩm các. Xin chào Tô tiểu thư, ngày hôm nay Tô tiểu thư có thể đến, thật là làm cho tiểu điếm rồng đến nhà tôm. Đi ra người đàn ông trung niên, nhìn lướt qua Gia Cát Tường ba người, trước tiên cùng Tô Hoa Ngữ hỏi thăm một chút, sau khi mới nhìn về phía Gia Cát Tường, nói. Vì công tử này có hơn 200 kiện thất tinh cấp pháp khí cùng hơn 100 kiện pháp khí chứa đồ yếu xuất thụ. Không sai, Gia Cát Tường gật gù. Xin mời chư vị đi theo ta phòng khách quý, xoay người trung niên nam tử này đem ra cát tường đám người nghênh đến vẫn phẩm các bên trong. Vẫn phẩm các phòng khách quý trang hoàng càng hiện ra tao nhã, vài tờ bàn gỗ tử đàn ghế tựa, bày ra vài cây lan điếu hoa, các phân chủ thứ tỏa lạc sau đó, gã sai vặt bưng lên một ít trái cây nước chè xanh, lập tức hai vị tóc trắng xóa chuyên gia giám định đi ra, hiển nhiên là đảm nhiệm lần này giám định công tác. Vị công tử này, ngươi yếu xuất thủ pháp khí, có thể lấy ra, sau khi ngồi xuống, chờ trái cây nước chè xanh dọn xong sau đó, này vẫn phẩm các ông chủ, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ cũng nhìn phía ra cát tường, pháp khí bọn họ cũng có, thế nhưng mấy trăm kiện, bọn họ nhưng không có quá. Đưa tay ra đặt ở phòng khách quý đại đại trên bàn, một kiện kiện trải qua ra cát tường tay luyện chế pháp khí, như sau bánh sủi cảo giống như phủi xuống ở trên bàn trực chất lên một ngọn núi nhỏ. Vốn là, ra cát tường chém giết đối thủ thu hoạch pháp khí hẳn là càng nhiều, chỉ là cái kia mấy trăm kiện pháp khí đều bị ra cát tường phân giải thành tài liệu, sau đó sẽ trùng mới luyện chế. Lại phân giải, lại luyện chế, đến mặt sau cũng chỉ còn sót lại này hơn 200 kiện pháp khí. Ngoại trừ này hơn 200 kiện thất tinh cấp pháp khí ở ngoài, còn có chữ vật đai lưng, chiếc nhẫn chứa đồ chờ pháp khí chứa đồ, cũng có hơn 100 kiện. Xem bên cạnh Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính đều trợn to hai mắt, xem ra các tường dáng dấp bề ngoài xấu xí, lại không nghĩ rằng trên người hắn lại mang theo nhiều như vậy pháp khí. Hai vị chuyên gia giám định cầm lấy những pháp khí này, một kiện kiện giám định lại đây, bởi vì ra cát tường luyện chế pháp khí chế tác đồ hạn chế, hắn hơn 200 kiện pháp khí đều là cùng một màu binh khí cùng áo giáp, giống nhau như đúc, vì lẽ đó giám định lên tương đối nhẹ nhàng, đúng là những kia chứa đựng pháp khí, phải căn cứ trình độ hư hại, còn có dung lượng lớn tiểu, một kiện kiện định giá. Ra cát tường mấy người, ngồi ở bên cạnh, một chén bôi nước chè xanh đồng thời nhìn hai vị này chuyên gia giám định công tác trong miệng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu đầy đủ quá một canh giờ. Hai vị chuyên gia giám định lúc này mới đem những pháp khí này giám định xong xuôi đồng thời đem liệt thật danh sách cho vẫn phẩm các ông chủ báo cáo một thoáng. Ông chủ, 200 kiện pháp khí, phẩm chất đều rất tốt. Hiếm thấy nhất chính là tất cả đều là mới tinh, chưa từng dùng, chúc tính cũng đều không khác mấy nhất trí, vì lẽ đó giá cả khác biệt không lớn, những kia pháp khí chứa đồ, từng người giá cả cũng liệt thật bảng, xin mời xem qua, đem danh sách giao cho vẫn phẩm các ông chủ thời điểm chuyên gia giám định ở mới tinh, hai chữ trên, nhấn mạnh. Tất cả đều là mới tinh. Con mắt hơi chừng, vẫn phẩm các ông chủ yên lặng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhìn lướt qua danh sách, vẫn chưa vội vã trao đổi giá cả sự tình, ngược lại đối với Gia Cát Tường hỏi. Gia Cát công tử, những kia pháp khí chứa đồ, không có vấn đề, chỉ là cái kia hơn 200 kiện thất tinh cấp binh khí cùng áo giáp, thứ ta lắm miệng có thể không báo cho nơi nào đến. Làm sao? Các ngươi vẫn phẩm các thu hàng còn có hỏi rõ ràng lai lịch sao? Thả xuống chén trà của chính mình. Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu. Chuyện gì xảy ra? Đồ vật các ngươi có muốn hay không? Không muốn có chính là địa phương thu, Tô Hoa Ngữ trừng mắt lên tương tự không thích nói rằng. Mặc dù đối với Gia Cát Tường không có cảm tình gì, thế nhưng dù sao mình mang đến người, này vẫn phẩm các ông chủ cử động, để Tô Hoa Ngữ cảm giác mình thật mất mặt. Tô tiểu thư bớt giận, chỉ là này hơn 200 kiện pháp khí, tất cả đều mới tinh chưa từng dùng, bình thường là quân đội chính quy mới hội có như vậy thống nhất chế tạo pháp khí, bất kể là ai thu đều sẽ lắm miệng hỏi một chút, mau mau cười làm lành, vẫn phẩm các ông chủ mở miệng giải thích. Pháp khí, nếu như chênh lệch không đồng đều còn không cái gì, nhưng là ra cát tường hơn 200 kiện pháp khí, bởi vì rèn đúc đồ hạn chế, binh khí cùng áo giáp. Đều là giống nhau như đúc, bị hiểu lầm thành quân đội vật tư, cũng không có gì hay kỳ quái, nếu như Gia Cát Tường lấy thủ đoạn đặc thù trộm cắp hoặc là cướp đoạt mà đến một nhóm pháp khí, này nếu như thu rồi, nhưng là phiền phức không nhỏ, thất tinh cấp binh khí cùng áo giáp vì là chế tạo trang bị, cái kia quân đội thực lực không cần nói cũng biết. Cũng rõ ràng này vẫn phẩm các ông chủ lo lắng, Gia Cát Tường không hề tức giận, mở miệng đáp. Cái này xin ngươi yên tâm, đám này pháp khí đều là chính ta bỏ ra hơn nửa năm, một kiện kiện luyện chế ra đến, nếu như ngươi đồng ý cung cấp vật liệu, xuất hiện đang luyện chế vài món cho ngươi xem cũng không liên quan. Sơ cấp thất phẩm thợ rèn. Gia Cát Tường không giải thích cũng còn tốt, hắn một giải thích, để ở đây mấy người càng là kinh hãi không tên. Thợ rèn đơn giản tới nói chính là rèn đúc pháp khí, thậm chí pháp bảo người, loại này người, mặc dù tu vi không cao, cũng là bị người kính ngưỡng tồn tại. Ai không cần vài món thích hợp cường khí? Hay hoặc là nói ai pháp khí dùng lâu sẽ không mài mòn thậm chí hủy hoại? Đây chỉ có dựa vào thợ rèn mới có thể chữa trị, vì lẽ đó, mặc kệ là cái gì cấp độ tu sĩ, đều muốn cùng một vị mạnh mẽ thợ rèn tạo mối quan hệ. Nhưng là thợ rèn cũng không phải như vậy dễ dàng khi làm. Hoa đến thời gian thiếu trưởng thành không đứng lên, nhưng là hoa đến thời gian hơn nhiều tất nhiên sẽ ảnh hưởng tu luyện. Xem ra Cát Tường bất quá 16, 17 tuổi không nhưng có phách không cảnh 3 tầng tu vi, lại còn là một vị sơ cấp thất phẩm thợ rèn. Cũng khó trách bọn hắn cảm thấy chấn động. Di Chính trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường, tuổi còn trẻ có thể có phách không cảnh 3 tầng tu vi, chủ yếu hơn chính là Gia Cát Tường triển hiện ra sức chiến đấu, có thể so với tiên thiên cảnh tu sĩ, phải biết, hắn bất quá 16, 17 tuổi mà thôi, nhưng là có thực lực như vậy còn chưa đủ, hắn dĩ nhiên còn là một vị sơ cấp thất phẩm thợ rèn, nhân vật như vậy thiên tài đã không đủ để hình dung hắn. Tô Hoa Ngữ, sau một hồi lâu, mới cố gắng tự chấn định thu từ bản thân chấn động vẻ mặt, giả vờ tiếc hận xem thường hình dáng, lắc đầu một cái thối nói. Lãng phí thời gian. Không làm việc đàng hoàng, ngươi có hoa ở rèn đúc trên thời gian, dùng để tu luyện, hiện tại hay là đã đạt đến tiên thiên cảnh. Ta không chỉ là sơ cấp thất phẩm thợ rèn, đồng thời còn là sơ cấp thất phẩm giám định sư cùng sơ cấp ngũ phẩm đan dược sư. Ni cười hì hì, Gia Cát Tường cười đối với Tô Hoa Ngữ nói rằng. Ngươi liền thổi đi, nói ngươi mập ngươi còn thở lên, nếu ngươi như thế toàn năng, vì sao không thấy ngươi hồi sinh con? Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ hiển nhiên không tin. Khà khà, ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ không xảy ra hài tử? Có muốn hay không hiện tại thử xem? Bỡn cợt nở nụ cười, Gia Cát Tường trêu chọc trêu vẹo nói rằng, đang khi nói chuyện Gia Cát Tường lấy không có ý tốt ánh mắt trên dưới đánh giá Tô Hoa Ngữ. Hừ, nắm thật chặt áo của chính mình, Tô Hoa Ngữ cũng biết nói thế nào cũng ở Gia Cát Tường trên người không chiếm được lợi lộc gì, kêu rên một tiếng quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa, chỉ là nhĩ căn tử đều trở nên ửng đỏ. Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ trong lúc đó đối thoại, vẫn phẩm các ông chủ không dám xen mồm đánh gãy, chỉ là trong lòng âm thầm ngờ vực, xem Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ trong lúc đó quan hệ ám muội, không biết Gia Cát Tường là thân phận như thế nào đây. Bất quá ngẫm lại, còn trẻ như vậy có thể có này tu vi, hơn nữa lại là sơ cấp thất phẩm thợ rèn. Xứng với Tô Hoa Ngữ cũng không kỳ quái, chủ yếu hơn chính là hơn 100 kiện pháp khí chứa đồ, có tân có giao tình, mài mòn các có sự khác biệt, vẫn phẩm các ông chủ không phải ngu ngốc, tự nhiên biết, những này hẳn là đều là Gia Cát Tường chém giết đối thủ chiến lợi phẩm. Tại chỗ luyện chế liền không cần, Tô Tiểu Thư mang đến người, vốn là rất tốt chứng minh, đám này pháp khí, ta vẫn phẩm các nhận lấy. Vẫn phẩm các ông chủ xen mồm, nhìn một chút danh sách, lập tức lấy ra một khối bàn tính, không ngừng gảy. Thất tinh cấp pháp khí, dựa theo giá thị trường đến xem, ước chừng 5.000 viên linh thạch tệ khoảng chừng. Trái phải, 220 kiện chính là 110 vạn tương đương linh thạch hạ phẩm 1.100 viên, 112 kiện pháp khí chứa đồ, giá cả ở 800 viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng 1.900 viên linh thạch hạ phẩm. Cái giá này, không biết Gia Cát công tử khả năng tiếp thu. Cuối cùng toán ra tổng giá trị sau khi, vẫn phẩm các ông chủ đối với Gia Cát tường hỏi. Có thể, gật gù, Gia Cát Tường cùng vẫn phẩm các ông chủ hoàn thành giao dịch, hậu trường do Tu La Tông chống đỡ sản nghiệp, tự nhiên không thể 2.000 viên khoảng chừng. trái phải linh thạch hạ phẩm đều không bỏ ra nổi đến. Rất nhanh, 1,900 viên linh thạch hạ phẩm liền giao cho Gia Cát Tường trong tay. 1,900 viên linh thạch hạ phẩm, đây chính là Gia Cát Tường trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới một phen phát tài. Bất quá, cái này cũng là Gia Cát Tường nỗ lực 9 tháng thu hoạch. Gia Cát Tường cũng không có cái gì quá độ vui mừng ý tứ, chỉ là bình thản đem những linh thạch này thu được không gian chứa đồ. Nhiều hơn nữa tiền cũng phải chuyển đổi thành vật tư, tăng lên thực lực của chính mình mới có thể bày ra giá trị của nó. Đúng rồi, hai vị lão tiên sinh chờ chút, chiếc nhẫn này các ngươi khả năng giám định. Hoàn thành giao dịch sau khi, Gia Cát Tường vẫn chưa rời đi, mà là lấy ra một chiếc nhẫn bãi thả ở trên bàn đối với hai vị râu tóc bạc trắng chuyên gia giám định hỏi. Hai vị chuyên gia giám định cầm lấy Gia Cát Tường nhẫn cẩn thận kiểm tra một phen, lập tức lắc đầu một cái. Gia Cát công tử thực sự là xin lỗi, chiếc nhẫn này hẳn là một món pháp bảo, chúng ta chỉ có thể giám định 10 sao cấp trở xuống pháp khí, cái này giám định không được. Tốt lắm, phiền phức hai vị thu hồi pháp bảo nhẫn, Gia Cát Tường gật gật đầu nói. Cái này pháp bảo cấp chiếc nhẫn chứa đồ, vẫn là lúc trước đi Tu La Tổng Bộ cùng cái kia mấy viên cửu khiếu huyền đan đồng thời tìm tới, ngưu cảnh đám người mỗi người một viên cửu khiếu huyền đan. Cái này pháp bảo cấp chiếc nhẫn chứa đồ, liền bị Gia Cát Tường đạt được, mặt trên nói cần sơ cấp chuyên gia giám định mới có thể giám định, nhưng là cũng không biết cần mấy phẩm, xem dáng dấp ít nhất phải 10 sao cấp trở lên sơ cấp chuyên gia giám định. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 145. 145. La sát thành cương thi tập người. 1,900 viên linh thạch hạ phẩm ở tay, Gia Cát Tường cũng coi như người mang khoản tiền kích xù, rời đi vẫn phẩm cắt sau khi Gia Cát Tường đem từ Tô Hoa Ngữ nơi đó đoạt đến pháp khí đoạn đao lấy ra, đưa trả lại cho nàng, nói. Lần này ta pháp khí có thể ra tay, cũng coi như thác ngươi hỗ trợ, ta xem ngươi cũng vừa hay khuyết một cái tiện tay binh khí, ta này thanh đoạn đao tin tưởng ngươi nên hồi dùng đến thuận lợi. Ta Lưu Hỏa nhận, nhìn thấy Gia Cát Tường lấy ra đoạn đao. Tô Hoa Ngữ chộp đoạt tới đồng thời cho Gia Cát Tường lườm một cái thối tiếng nói. Này Lưu Hỏa nhận vốn là ta được rồi. Ngươi cái này gọi là đưa cho ta. Này rõ ràng là vật quy nguyên chủ. Ngươi nói sai, này thanh đoạn đao là ta chiến lợi phẩm, hiện tại ta tặng nó cho ngươi, chỉ là bởi vì ngươi giúp ta tìm chỗ tốt tuột tay những pháp khí kia. Đối với Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường không thể không nghĩa chính ngôn từ cải chính nói. Hừ, không cùng ngươi nhiều lời, ngược lại này Lưu Hỏa nhận, vốn là ta, khẽ gắt một tiếng, Tô Hoa Ngữ quay đầu đi, không muốn tranh luận thêm, chỉ là làm cuối cùng định luận dáng dấp. Tô Tiểu Thư, Gia Cát Công Tử, các ngươi xem bên kia. Tựa hồ có hơi tình huống, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ hai người lại cãi vã cùng nhau thời điểm sau lưng vẫn không có mở ra khẩu di chính đột nhiên đi lên phía trước, chỉ về đằng trước nói rằng đánh gãy giữa hai người cãi vã. Theo di chính ngón tay phương hướng nhìn sang, Gia Cát Tường phát hiện phía trước tình huống quả nhiên có gì đó không đúng. Mấy vị binh sĩ vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí nghiêm nghị, mấy cái cáng cứu thương bãi trên đất che lại vải trắng, hiển nhiên là thi thể. Bên cạnh mấy vị nam nữ già trẻ gia thuộc lên tiếng khóc sống tan nát cõi lòng. Đi lên trước nữa nhìn lại, người như vậy ra không phải số ít. Đưa mắt nhìn lại có thể nhìn thấy không ít người ra cửa đều dùng vải trắng che lại thi thể, sợ là có hơn trăm cụ, thậm chí một số địa phương còn phát sinh gia thuộc cùng binh sĩ tranh tương cướp giật thi thể tình huống xuất hiện, một mảnh tình cảnh bi thảm dáng dấp. Qua xem một chút, nhìn thấy những binh sĩ kia thô bạo đem che lại vải trắng thi thể mạnh mẽ mang đi, không để ý chút nào sau lưng gào khóc bình dân, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói, ba người tiến lên nghênh tiếp. Các ngươi chuyện gì thế này? Đang yên đang lành chết như thế nào nhiều người như vậy? Gia Cát Tường sắc mặt cũng không dễ nhìn, mở miệng đối với người binh sĩ kia hỏi, Gia Cát Tường tối không nhìn nổi, chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi là ai? Không muốn ở này gây trở ngại công tác, bằng không đem ngươi cũng nhốt lại. Gia Cát Tường sắc mặt không dễ nhìn, những binh sĩ này tự nhiên càng không có sắc mặt tốt cho hắn. Bất quá, khi làm, người binh sĩ này nhìn thấy đứng ở Gia Cát Tường bên cạnh Tô Hoa Ngữ, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi, vội vàng chất lên nụ cười, Tô tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng ở này, thứ tiểu nhân. Nhỏ bé mắt vụng về, không thể đúng lúc hành lễ. Hừ, quay về Gia Cát Tường, làm một cái đắc ý hình dáng, Tô Hoa Ngữ rồi mới hướng binh sĩ hỏi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Tại sao các ngươi muốn cùng gia thuộc cướp giật thi thể? Tô tiểu thư có chỗ không biết, hôm nay ban ngày, không lý do xuất hiện cương thi tập nhân sự kiện, không biết nơi nào đến, tuy rằng không ít cương thi đã bị tru diệt, nhưng là còn có càng nhiều cương thi tổn thương người chạy mất, trong đó chẳng những có 3 sao cấp, thậm chí còn có cấp 4 sao, thậm chí cấp 5 sao cương thi xuất hiện. Nghe được Tô Hoa Ngữ vấn đề, người binh sĩ này tự nhiên không có ẩn giấu, trên mặt cũng mang theo chút sầu dung, mở miệng nói. Nói tới chỗ này, binh sĩ chỉ sau lưng những kia gào khóc gia thuộc, nói. Những thi thể này đều là bị cương thi cắn chết, đã trúng rồi thi độc, đến buổi tối giờ tí, liền sẽ phát sinh thi biến, bằng vào chúng ta muốn dẫn đi tập trung thiêu hủy, nhưng là không ít bình dân không muốn cùng người thân tách ra, cho nên mới cùng chúng ta phát sinh tranh chấp. Cương thi tập người. Này ban ngày, làm sao sẽ xuất hiện cương thi tập người? Con mắt hơi trừng, Tô Hoa Ngữ kinh ngạc nói rằng, chủ yếu hơn chính là nghe người binh sĩ này ý tứ, tựa hồ cương thi số lượng, không phải số ít. A-di-đà Phật, đây thực sự là nhân gian luyện ngục, bất quá may là bởi vì Long Diên Thảo, nơi này đã tụ tập không ít tu luyện chi sĩ, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, di chính. Nghe được tin tức này, mặt lộ vẻ khó khăn vẻ. Cho tới Gia Cát Tường tâm trạng nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái kia thi vương Hắc Liên vỡ vụn, vạn ngàn cương thi bắn nhanh, giải rác ở Viêm Lăng quận các nơi, nhiều như vậy cương thi, 10 vạn trở lên, sẽ xuất hiện cương thi tập người, cũng không kỳ quái. Mười mấy vạn cương thi, nhìn dáng dấp một quãng thời gian rất dài, Tu La Tông đều hiểu được bận biểu. Vào lúc này tin tưởng rất nhanh, nội môn muốn lấy khẩn cấp trừ thi nhiệm vụ. Được rồi, sự tình ta đã rõ ràng, các ngươi tiếp tục bận biểu ba, Tô Hoa Ngữ trên mặt cũng không có thay đổi quá lớn, hỏi rõ sau khi, liền để người binh sĩ này tiếp tục bận biểu đi tới, cương thi tập người. Tô Hoa Ngữ cũng không biết cương thi quy mô, huống hồ La Sát Thành có mẹ của chính mình, tin tưởng chuyện này rất nhanh sẽ có thể dẹp loạn mới đúng. Tô tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là về phủ thành chủ một chuyến đi, ta cảm giác chuyện này hẳn là sẽ không đơn giản, mười mấy vạn cương thi ở Viêm Lăng quận cuối cùng bị khổ vẫn là những kia không có sức chiến đấu bình dân bách tính, chuyện này đối với Tu La Tông ảnh hưởng không nhỏ, Gia Cát Tường chính mình cũng là Tu La Tông một phần, tự nhiên dùng hết khả năng. Trở về, ta mới không đi trở về ni, bất quá. Để Gia Cát Tường ngạc nhiên chính là Tô Hoa Ngữ nhưng kiên định lắc đầu một cái, quật cường biểu thị chính mình sẽ không trở lại, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm bất mãn. Làm sao? Tiểu hài tử cùng người trong nhà làm lộn tung lên hay sao? Nhìn Tô Hoa Ngữ dáng dấp, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Ngươi mới tiểu hài tử đây, ta chính là không đi trở về, quật cường ngoác miệng ra ba, Tô Hoa Ngữ vẻ mặt kiên định. Lập tức bối quá thân thể, không tiếp tục để ý Gia Cát Tường. Tô tiểu thư, chuyện này ta cũng cảm thấy không chắc, ban ngày xuất hiện nhiều như vậy cương thi tập người sự kiện, chúng ta hay là đi phủ thành chủ, biết rõ tình huống ba, di chính. Mặt lộ vẻ từ bi vẻ. Hiển nhiên cũng đang vì chuyện này mà cảm thấy lo lắng. Ta nói rồi không đi trở về chính là không đi trở về. Ta không có như vậy nương, ta muốn học cha ta như thế, rời nhà trốn đi, dậm chân một cái, Tô Hoa Ngữ như trước kiên định. Tô Hoa Ngữ, để Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu, mặc dù tuổi tác không nhỏ thế nhưng dáng dấp của nàng. hiển nhiên là bị người trong nhà làm hư, chỉ là nàng cha cũng rời nhà trốn đi. Điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc. Một đội binh mã hướng về này vừa đi tới, cao đầu đại mã, người mặc giáp trụ, những binh sĩ này trong tay thống nhất cầm lấy dài chín thước thương, hàn quang từng trận, Gia Cát Tường nhãn lực, một chút liền có thể thấy cùng một màu chế tạo cấp 4 sao pháp khí. Tu vi cũng đều ở thối thể cảnh 7-8 tầng trở lên, những thứ này chính là Tu La Tông tương ứng quân đội sức mạnh. Này một đám người ở trăm tên khoảng chừng. Trái phải chính hướng về này vừa đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, mấy người lính vội vàng nghênh đón, báo cáo bên này cương thi tập người tình huống. Cuối cùng, tên kia bị Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ câu hỏi binh lính, tay chỉ bên này. Cầm đầu quan quân thúc vào bụng ngựa, đi tới Tô Hoa Ngữ ba người trước mặt, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, chỉnh trọng việc nói. Xin chào thiếu thành chủ đại nhân hạ lệnh, để chúng ta cần phải tìm thiếu thành chủ trở lại. Hừ, nàng còn biết có ta nữ nhi này sao? Nàng còn biết ta là con gái nàng sao? Ta không đi trở về, trên mặt mang theo nồng đậm bất mãn, Tô Hoa Ngữ kiên định nói rằng, đang khi nói chuyện đã nghĩ xoay người rời đi. Bất quá, quỳ một chân xuống đất quan quân, nhưng một cái lướt ngang, chặn lại rồi Tô Hoa Ngữ đường đi, gấp gáp hỏi. Thiếu thành chủ, trong vòng một ngày, toàn bộ Viêm Lăng quận phát sinh vô số cương thi tập người thời gian, Mặc Vũ trong thành môn tổng bộ tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp. Để các thành tổ chức sức mạnh chu diệt cương thi, xuất hiện ở đây sao loạn, vẫn là về phủ thành chủ ba. Tránh ra. Phách không cảnh 9 tầng khí tức hiện ra đến, Tô Hoa Ngữ để này bất quá phách không cảnh 3 tầng quan quân, bạch lùi về sau vài bộ. Không nên nháo khó chịu, ta nghĩ đi phủ thành chủ, đi lên trước vài bước, Gia Cát Tường ngăn ở Tô Hoa Ngữ trước mặt, trên mặt mang theo vẻ chăm chú. Nhìn chằm chằm Tô Hoa Ngữ nói rằng, Hắc Thiết Sơn chuyện đã xảy ra, còn có cái khác những kia loại nhỏ tôn phái tình hình trận chiến, Gia Cát Tường đều muốn hướng về thành chủ hỏi thăm. Ta không đi. Điêu Ngoa tùy hứng tính cách lại nổi lên, Tô Hoa Ngữ cũng chừng mắt dọc đối với Gia Cát Tường lớn tiếng nói. Tốt lắm, ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta cầu độc một, di chính theo ta cùng đi phủ thành chủ đi một lần làm sao? Không có cưỡng bức Tô Hoa Ngữ ý tứ, Gia Cát Tường như trước là cái kia quả đoán cá tính, quay đầu sang đối với Di Chính hỏi, nếu ngươi không đi, cái kia tự chúng ta đi. Đại thiện toàn bộ Viêm Lăng quận đều gặp phải cương thi tập kích, ta mặc dù là Linh Đài quận tăng nhân, nhưng Phật viết chúng sinh bình đẳng tự nhiên tận sức mọn, Di đúng giờ đầu trả lời nói rằng. Không có lại để ý tới Tô Hoa Ngữ, càng không có liếc nhìn nàng một cái. Gia Cát Tường chỉ là xoay người lại, lấy ra đại biểu chính mình đệ tử nội môn thân phận Mặc Ngọc lệnh bài đối với bên cạnh quan quân hỏi. Chúng ta muốn đi gặp thành chủ đại nhân, phiền phức dẫn tiến một thoáng. Hóa ra là Tu La Tông đệ tử nội môn, tuy rằng tu vi gần như, nhưng là nhìn thấy Gia Cát Tường thân phận Ngọc bài, quan quân này sợ hãi lên kính, gật đầu nói. Nếu là đệ tử nội môn, muốn gặp thành chủ tiểu nhân. Nhỏ bé tự nhiên sẽ sắp xếp. Hắn là Tu La Tông đệ tử. Nhìn Gia Cát Tường lấy ra Mặc Ngọc lệnh bài, Tô Hoa Ngữ hơi run run, bất quá lập tức ngấm lại, lấy Gia Cát Tường làm việc quen thuộc xem ra, hắn là Tu La Tông đệ tử cũng không kỳ quái. Bất quá, biết được Gia Cát Tường là Tu La Tông đệ tử nội môn, Di Chính lông mày nhưng hơi nhíu lại. Đối với Tu La Tông như vậy ma đạo tông phái, hắn mang theo bản năng căm ghét, bất quá ngấm lại Gia Cát Tường phục ma kiếm thuật thì triển khai quang minh thánh khiết kiếm khí, còn có chính mình trong mắt nhìn thấy Gia Cát Tường từ bi, Di Chính lại thoải mái không ít, mặc dù là Tu La Tông đệ tử, Gia Cát Tường cũng là đặc thù một vị. Người dù là như vậy, cho tới nay, Di đối diện ma đạo tông phái đều ôm ấp căm thù trong lòng, nếu như sớm biết Gia Cát Tường là ma đạo đệ tử, hắn tất nhiên không sẽ cùng Gia Cát Tường đồng hành, nhưng là vừa mới bắt đầu, Gia Cát Tường liền cho Di Chính lưu lại một cái thật ấn tượng, vì lẽ đó đến hiện tại, mặc dù biết rồi Gia Cát Tường thân phận, Di Chính trong lòng cũng sẽ đem Gia Cát Tường hình tượng mỹ hóa. Gia Cát Tường, Di Chính xoay người, hiển nhiên chuẩn bị rời đi, nhìn bọn họ quyết tuyệt bóng lưng, Tô Hoa Ngữ trong thần sắc do dự chốc lát, mở miệng nói. Chờ đã, ta vẫn là bồi các ngươi cùng đi chứ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Nữ thành chủ. Nếu như Tô Hoa Ngữ thật sự không muốn đồng hành, Gia Cát Tường cũng sẽ không miễn cưỡng cùng nàng, dĩ nhiên là muốn mỗi người đi một ngả, bất quá, nàng thời khắc sống còn, hồi tâm chuyển ý, Gia Cát Tường cũng sẽ không từ chối, bách 80 vị bảo vệ, mọi người trực tiếp hướng về La Sát thành phủ thành chủ phương hướng đi tới. Đáng nhắc tới chính là cương thi tập người, xác thực phi thường hung hăng ngang ngược. Mặc dù là Gia Cát Tường đám người đi ở La Sát thành trên đường cái cũng gặp phải 2-3 lần, bất quá cũng may Gia Cát Tường ra tay, phục ma kiếm thuật, dễ dàng liền đem cái kia cương thi chém giết. Đối với tà ác thuộc tính mục tiêu tạo thành gấp đôi thương tổn, hơn nữa không nhìn phòng ngự, Gia Cát Tường này phục ma kiếm thuật kỹ năng, dùng tới đối phó cương thi cùng yêu ma rùa quái. Xác thực phi thường thích hợp, quang minh thánh khiết phục ma kiếm khí kiên định Di Chính tâm bên trong đối với Gia Cát Tường ấn tượng, bất quá lại làm cho những binh sĩ kia đối với hắn liếc mắt. Thân là Tu La Tông đệ tử, công pháp tu luyện, hẳn là đều mang theo ma sát khí mới đúng, nhưng là Gia Cát Tường biểu hiện ra nhưng là quang minh thánh khiết sức mạnh cùng Tu La Tông hoàn toàn ngược lại. Nếu như không phải là bởi vì cái kia thân phận ngọc bài không thể làm bộ, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi Gia Cát Tường Tu La Tông đệ tử nội môn thân phận chân thực tính. Đương nhiên, những binh sĩ này chỉ là âm thầm kinh ngạc thôi, nhưng là Tô Hoa Ngữ, nhưng là chừng lớn con mắt của chính mình chát cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, lối làm việc chờ chút. Gia Cát Tường đều biểu hiện ra một cách ma đạo đệ tử nên có tùy tiện cùng tàn nhẫn, nhưng là một mực. Hắn kinh khí nhưng dường như Phật lực. Quang minh thánh khiết. Hiếu kỳ bên trong Tô Hoa Ngữ. Nhìn Gia Cát Tường lại là một cái phục ma kiếm thuật, dễ dàng chém giết một vị cấp 4 sao cương thi, không nhịn được mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Này, ngươi thật là chúng ta Tu La Tông đệ tử. Ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Bất quá phách không cảnh thôi, đối phó thân thể phòng ngự cường hãn cấp 4 sao cương thi, lại cũng thoải mái như vậy liền chém giết. Công pháp? Ta không có tu luyện bất kỳ công pháp nào. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường hồi đáp. Lừa người. Không muốn nói coi như. Không công pháp tu luyện. Lẽ nào ngươi hay là dùng đơn giản nhất dưỡng khí cảnh kinh khí vận chuyển pháp tu luyện sao? Cho Gia Cát Tường một cách khinh thường, Tô Hoa Ngữ bĩu môi, hiển nhiên không tin Gia Cát Tường. Khà khà, tu luyện. Ta nhưng cho tới bây giờ không đả tỏa tu luyện thiên tài chân chính, liền hẳn là tu vì chính mình dâng lên, nơi nào còn cần tu luyện cười cợt. Gia Cát Tường tiếp tục nói. Ngươi liền thổi đi. Không tu luyện cũng có thể tu vi dâng lên. Cũng có thể ở ngươi cái tuổi này đạt đến phách không cảnh 3 tầng. Càng nói càng thái quá. Tô Hoa Ngữ đối với Gia Cát Tường trêu chọc lời của mình biểu thị nghiêm trọng bất mãn. Mặc dù là bên cạnh Di Chính cũng âm thầm cười lắc đầu một cái. Cũng cho rằng Gia Cát Tường là đang nhạo báng Tô Hoa Ngữ không công pháp tu luyện. Hơn nữa xưa nay không đả tỏa tu luyện. Này vẫn tính tu sĩ sao? Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính thậm chí bên cạnh binh lính hiển nhiên đều không tin tưởng lời của mình. Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Cùng Tô Hoa Ngữ trêu vẻo vài câu sau khi mọi người rốt cuộc đi tới này La Sát thành phủ thành chủ. Viêm Lăng quận, hơn trăm tòa thành trì, không thể tất cả đều do một cách nội môn tổng bộ tới quản lý. Nếu như vậy, sự vụ cũng quá hơn nhiều, vì lẽ đó từ giữa môn ở trong chọn mới có thể đều bị giả nhậm chức thành chủ chức vụ các hạt một thành, lại dựa vào đệ tử nội môn trợ giúp thống trị thành trì. Cho nên nói tuy rằng những thành chủ này đều từ giữa môn đi ra, thế nhưng cũng coi như Tu La Tông đệ tử nội môn, chỉ có điều địa vị so với đệ tử bình thường muốn cao, đệ tử nội môn muốn phụ tá bọn họ quản hạt thành trì. đi tới phủ thành chủ, sĩ quan kia đi đầu đi vào thông báo, rất nhanh, liền đi ra đến, ra hiệu ra Cát Tường ba người cũng có thể đi vào. Đi vào thành chủ đại điện, cầm đầu chức thành chủ trên, ngồi thẳng một vị ung dung hoa quý nữ tử, xem dáng dấp bất quá ngoài 30, trên người nhưng mang theo người bề trên khí thế, này La Sát thành thành chủ, dĩ nhiên là cô gái. Ở thành chủ đại điện hai bên, phân biệt đứng thẳng nam nữ già trẻ không ít người, tu vi đều không thấp, có chính là phủ thành chủ chính mình quân đội sức mạnh, có chính là tu La Tông đệ tử nội môn đóng quân ở La Sát thành trợ giúp thành chủ thống trị thành trì, có thể đứng ở thành chủ trên cung điện đệ tử, thực lực địa vị đều không kém, đều là tiên thiên cảnh đội trưởng cấp. Tiểu Tăng Di Chính gặp La Sát thành chủ, tu La Tông đệ 108 tác chiến tiểu đội trưởng Gia Cát Tường gặp thành chủ. Gia Cát Tường cùng Di Chính, hai người đồng thời mở miệng nói, còn bên cạnh Tô Hoa Ngữ, nhưng quay đầu nhìn về phía nơi khác, không để ý đến chính mình thành chủ mẫu thân, cũng không nói gì. Không cần đa lễ, La Sát thành chủ bình thản mở miệng, lời nói mang theo một cỗ lười biếng cảm giác, đang khi nói chuyện, La Sát thành chủ ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, biểu hiện gian có chút hứng thú, 108 tác chiến tiểu đội trưởng. Gia Cát sư đệ ngươi bao nhiêu tuổi? 17. Thần sắc bình tĩnh, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Gia Cát Tường trả lời, làm cho cả thành chủ trên cung điện người, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa, mặc dù là Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ cũng không ngoại lệ, xem Gia Cát Tường dáng dấp liền biết hắn rất trẻ trung, hẳn là không tới 20 tuổi, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên chỉ là 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi đội trưởng. Ở ta Tu La Tông đội trưởng bên trong, ngươi nên là còn trẻ nhất một vị, thực sự là hậu sinh khả úy a. Đại điện bên, một vị tuổi chừng trung tuần Tu La Tông tiên thiên cảnh đội trưởng thán phục không ngớt nhìn Gia Cát Tường nói. Hừ, 108 tác chiến tiểu đội. Trước đây đội trưởng Mạc Vô Ngôn gì bất quá tiên thiên cảnh 2 tầng thôi, tiểu đội thực lực ở toàn bộ tông môn thuộc về Trung Hạ Du, hắn chết rồi. Vì lẽ đó để ngươi thượng vị sao? Xem dáng dấp, các ngươi 108 tác chiến tiểu đội khi làm. Thật là không có người, đương nhiên cũng có tiên thiên cảnh đội trưởng trong nội tâm đố kỵ, trong thần sắc tự nhiên là không chút khách khí mở miệng. Không sai, Gia Cát Tường biểu hiện bất động, mặc kệ là người khác khen, vẫn là người khác sỉ nhục, đều không có để thần sắc hắn có gì thay đổi, ngược lại có một phen không quan tâm hơn thua mùi vị. Gia Cát Tường mở miệng cất cao giọng nói. Ta 108 tác chiến tiểu đội, xác thực không ai theo ta được biết, còn lại hẳn là cũng chỉ có ta cùng Mạc Vô Ngôn gì sư huyên hai vị đại quân tiến công Khôi Lỗi giáo thời điểm, chúng ta đều bị hút vào vùng đất tử vong, ở vùng đất tử vong vượt qua 9 tháng tiền nhậm đội trưởng. Tiên thiên cảnh độc cô tuyệt. Còn có mặt khác mấy vị phách không cảnh đệ tử cấu kết Khôi Lỗi giáo. Bởi vì đồ ăn, muốn hại ta Tu La Tông đệ tử, đã tất cả đều bị ta chém giết. Hừ, như ngươi nói, ngươi người đội trưởng này vị trí, là danh không chính ngôn không thuận, trước đó sỉ nhục đố kỵ đội trưởng, mở miệng hừ lạnh nói. Đang khi nói chuyện, sát ý hiện lên tiên thiên cảnh 4 tầng khí thế. Hướng về Gia Cát Tường vượt trên đến. Chưa chiến đường đường chủ định tội, một mình chém giết đồng môn đệ tử, phải bị tội gì? Huống hồ, ngươi phách không cảnh đệ tử làm sao chém giết tiên thiên cảnh đội trưởng? Tất nhiên dùng không vẻ vang thủ đoạn. Người đội trưởng này đố kỵ Gia Cát Tường, không ít người cũng nhìn ra được, thế nhưng hắn, nhưng không phải không có đạo lý. Toàn bộ thành chủ trên cung điện, không ít người đều nhìn phía Gia Cát Tường, chờ hắn trả lời. Ở Tu La Tông, ngươi danh chính ngôn thuận quyết đấu đánh bại đối thủ, lúc này mới toán bản lĩnh, nếu như là dùng không quang minh thủ đoạn hãm hại, liền sẽ phải gánh chịu hết thảy đồng môn hèn mọn cùng căm thù. Tu La Tông quy củ, Gia Cát Tường há có thể không biết. Tu La Tông xử sự chi đạo, Gia Cát Tường há có thể không biết. Ở Tu La Tông, ngươi một mũi nói lý do, một mũi khiêm tốn thoái nhượng là tuyệt đối không thể thực hiện được, ở đây to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định. Phách không cảnh 3 tầng tu vi nổi lên, đồng thời, Gia Cát Tường kiếm ý mở ra, sắc bén cực kỳ kiếm ý, lấy ra Cát Tường làm trung tâm, tràn ngập ra. Đồng thời thành chủ phía trên cung điện, hết thảy phối kiếm đồng thời thanh minh lên, liền ngay cả La Sát thành chủ eo người đeo pháp kiếm cũng vào đúng lúc này thanh minh lên, nếu như không phải phản ứng nhanh, đè lại thân kiếm, này thì pháp kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm ý Gia Cát Tường phách không cảnh ba tầng tu vi, ở bên trong môn đệ tử bình thường đều xem như là lót đáy nhân vật, hắn thân là đội trưởng tự nhiên không ít người không phục, nhưng là thời khắc này thành chủ trên cung điện sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi, kiếm ý. Đây là kiếm đạo tu sĩ đều tha thiết ước mơ cảnh giới, đây là đi về hóa thần kỳ giấy thông hành. Nếu vị sư huynh này hoài nghi tại hạ thực lực, ngươi ta đều vì đội trưởng cấp. Chẳng biết có được không theo ta quá mấy chiêu. Kiếm ý triển khai, Gia Cát Tường cả người dường như một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm, nhìn chằm chằm tiên thiên cảnh bốn tầng đội trưởng, mở miệng yêu chiến. Kiếm ý vừa ra, cả sảnh đường yên lặng như tờ, nếu như trước đó bọn họ còn hoài nghi Gia Cát Tường, như vậy hiện tại, Gia Cát Tường đã dùng hành vi của chính mình chứng minh sức mạnh của chính mình. Trước đó, miệng đầy đố kỵ nói như vậy đội trưởng trên mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn mình trước mặt tự động ra khỏi vỏ cắm trên mặt đất pháp kiếm chậm chập nói không ra lời. Thanh minh pháp kiếm quay về Gia Cát Tường đã chiết loan eo người, dường như hành hương tu vi tuy mạnh thế nhưng khí thế mình đã rơi xuống hạ phong còn không lên đường. Chuyển động thân thể. Mình đã thua một bậc, này quyết đấu còn đánh như thế nào? Vào lúc này, La Sát thành chủ mở miệng, giải người đội trưởng kia lung túng, Gia Cát đội trưởng nếu có thể lĩnh ngộ kiếm ý, phần này thiên phú tự nhiên đủ để đảm nhiệm chức đội trưởng, vừa ta chiếm được nội môn tổng bộ tin tức truyền đến, ta đệ tử nội môn tiến công Khôi Lỗi giáo, song phương đệ tử hơn ngàn tên, lại bị hút vào Hắc Liên bên trong vùng đất tử vong, cuối cùng 10 vị thi vương xuất hiện, đem vùng đất tử vong Hắc Liên đánh nát. Hơn trăm ngàn cương thi giải rác ta Viêm Lăng quận chưa từng hiểu được, lại còn có đệ tử có thể ở Hắc Liên bên trong vùng đất tử vong tồn tại đến nay, sai giờ gian bình yên vượt qua 9 tháng. La Sát thành chủ, để trên cung điện mọi người sắc mặt lại biến, xem ra Cát Tường ánh mắt trong lúc mơ hồ đều mang theo vẻ khâm phục. Hơn ngàn tên đệ tử bị hút vào vùng đất tử vong. Không có ăn, muốn tồn tại, đương nhiên phải lẫn nhau cướp giật, cái kia vùng đất tử vong quả thực lại như là luyện sâu độc giống như vậy, nhược nhục cường thực, Gia Cát Tường lại có thể tiếp tục sống sót, vượt qua đầy đủ 9 tháng, tuy rằng tu vi bất quá phách không cảnh 3 tầng, nhưng bằng hắn có thể tồn tại đến nay, liền đủ để chứng minh năng lực của hắn, bao nhiêu tiên thiên cảnh đệ tử đều tử ở bên trong. Trước đó biết Gia Cát Tường rất mạnh cũng rất ngông cuồng đối với hắn phi thường không cam lòng, nhưng là mặt sau lại biết Gia Cát Tường đồng dạng là Tu La Tông đệ tử nội môn thân phận, Tô Hoa Ngữ đối với hắn tràn ngập tò mò, phách không cảnh ba tầng tu vi còn trẻ như vậy, vẫn là sơ cấp thất phẩm thợ rèn. Có thể hiện tại, ở thành chủ trên cung điện, Tô Hoa Ngữ lúc này mới phát hiện chính mình đối với Gia Cát Tường hiểu rõ quá phiến diện, tựa hồ bí mật trên người hắn đào móc bất tận. Điều này làm cho Tô Hoa Ngữ đối với Gia Cát Tường quan niệm cũng không ngừng biến hóa, từ vừa mới bắt đầu cầu thị đến hiếu kỳ, lại tới hiện tại, đối với hắn tràn ngập hứng thú nồng hậu. Di chính cũng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Không nghĩ tới hắn lại còn là Tu La trong tông môn một vị đội trưởng, coi là thật là tuổi nhỏ tài cao, 17 tuổi, phách không cảnh 3 tầng, Tu La trong tông môn đội trưởng, kiếm ý, sơ cấp thất phẩm thợ rèn, bất kể là điểm nào, đều là dạng người rực rỡ vinh quang. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. 147. Buổi đấu giá phi hành pháp khí chế tác bản vẽ. Trên. Tuy rằng thế giới hiện thực vượt qua thời gian cũng không lâu, nhưng là ở vùng đất tử vong, ta nhưng vượt qua đầy đủ thời gian 9 tháng, không biết những tiểu đội khác tiến công loại nhỏ môn phái có gì tin tức. Còn có này hơn trăm ngàn cương thi, nội môn có thể lấy ra thứ gì dạng đối sách. Đứng ở La Sát thành chủ trên cung điện, Gia Cát Tường mở miệng hỏi cho thấy thân phận của chính mình. Gia Cát Tường thân là tác chiến tiểu đội trưởng, có quyền lời hỏi han. Thập nhị chi tiểu đội, trừ bọn ngươi ra ở Khôi Lỗi giáo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái khác 11 tiểu đội đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem những kia loại nhỏ môn phái tiêu diệt, rất tốt, đưa đến kinh sợ lòng người tác dụng. La Sát thành chủ ngồi ngay ngắn ở chức thành chủ trên, nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, Nga Mi cau lại nói: bất quá, bởi vì này cương thi sự tình, mỏ linh thạch tranh cướp, tạm thời áp sau, chúng ta Tu La Tông làm chủ, còn có cái khác bên trong loại nhỏ môn phái, tạm thời kết thành trừ thi liên minh, cộng đồng thanh trừ Viêm Lăng quận cảnh nội cương thi. Kết thành liên minh. Nghe được tin tức này, Gia Cát Tường hơi sững sờ, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tu La Tông tuy rằng mạnh, nhưng là nếu như tất cả tâm thần đều đặt ở thanh trừ cương thi trên, tất nhiên hội cho những kia bên trong loại nhỏ môn phái thừa cơ lợi dụng, vì lẽ đó đương nhiên phải kéo những môn phái này hạ thủy mới được. Huống hồ toàn bộ Viêm Lăng quận đều lẩn trốn cương thi, cũng không chỉ là Tu La Tông sự tình, thân là Viêm Lăng quận cảnh nội môn phái thanh trừ cương thi, bọn họ cũng có việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Vừa đạt được từ giữa môn tổng bộ tin tức truyền đến, trừ thi liên minh vì có thể hấp dẫn tán tu nhân sĩ xuất lực, chuẩn bị một nhóm lớn vật tư làm tưởng thưởng. Mỗi vị tu sĩ có thể lĩnh một viên ghi chép huy chương. Chém giết cương thi sau khi, huy chương hội căn cứ chém giết cương thi tu vi tự động tính toán thành điểm ở trừ thi liên minh, hối đoái muốn vật tư, pháp khí, đan dược, công pháp, vật liệu. Không thiếu gì cả. Đang khi nói chuyện, La Sát thành chủ bàn tay trắng nõn một phen, một viên to bằng ngón cái ngọc huy chương xuất hiện ở trong tay nàng. Tông môn phản ứng, ngược lại tính là cấp tốc, huy chương này không biết có thể không cho ta 3 viên. Từ La Sát thành chủ trong miệng, Gia Cát Tường đối với thế cuộc trước mắt cũng coi như là có hiểu biết, gật gù hỏi La Sát thành chủ đòi hỏi 3 tấm huy chương. La Sát thành chủ cũng không có vội vã cho. Tầm mắt lạc ở bên cạnh Tô Hoa Ngữ trên người, trong thần sắc có chút phức tạp. Hơi chần chờ một thoáng, mở miệng hỏi: Tiểu Ngữ, ngươi lẽ nào thật sự không trở lại sao? Xuất hiện ở bên ngoài cương thi hoành hành quá rối loạn. Hừ, cho nên ta trở về chỉ là giúp Gia Cát Tường mang cái lộ thôi, lập tức sẽ cùng hắn cùng rời đi. Đối với mẹ của chính mình lạnh rên một tiếng, Tô Hoa Ngữ ngữ khí phi thường không quen, mẹ con này gian bầu không khí cũng phi thường cứng ngắc. Cũng được, thăm thắm thở dài, La Sát thành chủ cũng không có ép buộc Tô Hoa Ngữ ý tứ, chỉ là tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, nói: Gia Cát sư đệ, ta đây có chút điêu ngoa tùy hứng con gái, liền phiền phức ngươi nhiều quan tâm. Đang khi nói chuyện, La Sát thành chủ run tay vứt ra 3 viên ghi chép huy chương. Ai muốn hắn chăm sóc, ta mới không muốn hắn chăm sóc đây, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Tô Hoa Ngữ nhìn Gia Cát Tường, nũng nịu hừ nói. Đưa tay tiếp nhận, Gia Cát Tường phóng khoáng nở nụ cười, đối với Tô Hoa Ngữ hoàn toàn không thấy, chỉ là đối với La Sát thành chủ nói: Yên tâm, Tô tiểu thư tính nết coi như không tệ, tương tin chúng ta lẽ ra có thể chung đụng được rất vui vẻ. Gia Cát Tường để thành chủ trên cung điện người đều hơi run run, Tô Hoa Ngữ dễ tính. Này hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy đây. Mặc dù là La Sát thành chủ chính mình cũng hơi run run, lập tức ung dung hoa quý cười cợt, nói: Bất kể như thế nào, làm phiền sư đệ. Thời gian không còn sớm, chúng ta liền rời đi trước, nên hỏi đều hỏi, phải biết cũng đều biết. Gia Cát Tường không có ở thành chủ đại điện dừng lại lâu ý tứ, ghi chép huy chương phân biệt cho Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ 1 viên, xoay người rời đi. Chỉ là đi tới thành chủ đại điện cửa lớn thời điểm, Gia Cát Tường bước chân nhưng hơi dừng lại một chút, xoay người lại, hỏi: Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, cái này lục huy chương cướp giật người khác sau khi điểm khả năng rời đi cho mình. Gia Cát Tường để La Sát thành chủ con mắt hơi sáng ngời, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt cũng mang theo nồng đậm thưởng thức cùng ý cười. Thành chủ đại điện, không ít người xem Gia Cát Tường ánh mắt cũng biến thành rất thưởng thức. Gia Cát Tường hỏi cái này thoại, tiềm ý tứ đại gia đều hiểu, cướp giật người khác ghi chép huy chương, đây quả nhiên là Tu La Tông đệ tử mới có quen thuộc mà. Tự nhiên hữu dụng, gật gù, La Sát thành chủ sáng tỏ hồi đáp. Khà khà, vậy thì tốt, sau này còn gặp lại, tươi sáng nở nụ cười, Gia Cát Tường xoay người rời đi thành chủ đại điện. Rời đi thành chủ đại điện sau khi, sắc trời cũng không còn sớm. Vừa vặn trạng vạng La Sát Thành có cái chuẩn bị hồi lâu buổi đấu giá, Gia Cát Tường ba người không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về bán đấu giá đi tới. Bởi vì cương thi tập người sự tình, La Sát Thành có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính tuần tra, tu vi tất cả đều không yếu, tình cờ có cương thi xuất hiện cũng có thể cùng nhau tiến lên, nhanh chóng giải quyết. Một đường trực hành, Gia Cát Tường đám người rất mau tới đến phòng đấu giá cửa lớn. Phòng đấu giá, có thể nhìn thấy không ít người lục tục vào sân, cửa lớn nơi cũng bị sắp xếp mười mấy vị phách không cảnh võ giả trấn thủ, hiển nhiên là phòng bị cương thi xuất hiện. Những này tham gia buổi đấu giá người, hoặc là khá có danh tiếng tu sĩ, hoặc là thương nhân cử cổ, hoặc là quan to hiển quý, hiển nhiên đều là có chuẩn bị mà đến, mà một số tán tu thì cần muốn chứng minh chính mình tài thế mới được, ra trận tư cách. Chí ít cần 10.000 linh thạch tệ, cũng chính là 10 viên linh thạch hạ phẩm. Phòng đấu giá này, giao dịch tiền dĩ nhiên không phải kim ngân, mà là tu luyện giới linh thạch tệ. Tô tiểu thư, đại giá quang lâm, thực sự là rồng đến nhà tôm, mấy vị nhanh xin mời vào, không thể không nói. Tô Hoa Ngữ mặt mũi thiếu thành chủ thân phận, ở này La Sát Thành vẫn là rất tiện dụng, cứ việc không quen biết Gia Cát Tường cùng Di Chính. Nhưng nhìn đến Tô Hoa Ngữ, cửa thủ vệ phi thường nhiệt tình đem ba người đón vào. Cửa son thịt chó xú, lộ có đông chết cốt. Nhấc chân đi vào buổi đấu giá thời điểm, Gia Cát Tường trong lòng đột nhiên tránh qua như thế một cái câu, toàn bộ Viêm Lăng quận, thậm chí La Sát trong thành bộ cũng có cương thi xuất hiện, vạn ngàn bách tính, lòng người bàng hoàng, nhưng là nơi này lại còn có thể khiến cho lên buổi đấu giá. Đang muốn đi vào buổi đấu giá, Gia Cát Tường bước chân nhưng hơi dừng lại một chút để sau lưng Tô Hoa Ngữ, suýt chút nữa đụng vào trên lưng của hắn. Tô Hoa Ngữ mày liễu dựng đứng, đang muốn chửi ầm lên, lại phát hiện Gia Cát Tường ánh mắt, lạc ở bên cạnh, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phòng đấu giá cách đó không xa, hai tên ăn mày nhỏ bưng bát vỡ, phá y nát sam, chính từ này vừa đi tới, chẳng vạng dạ gió vừa thổi, càng làm cho bọn họ run lẩy bẩy. Một cái phòng đấu giá hộ vệ, hung thần áp sát đi tới, trong tay roi ra không chút khách khí dương lên, hướng hai tên ăn mày nhỏ quất tới. Hai người các ngươi xú xin cơm, xú khí huân thiên, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, cũng dám từ bên này đi qua. Còn không mau cho đại gia cút. Tình huống ở bên này, phòng đấu giá mọi người, căn bản không có ai liếc mắt nhìn, coi như có người nhìn thấy, cũng sẽ không để ở trong lòng, hai tên ăn mày nhỏ thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, như run rế giống như không có khác nhau, mặc dù là Tô Hoa Ngữ cũng là đồng dạng chuyện như vậy, mỗi ngày đều ở trình diễn, nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hai tên ăn mày nhỏ, sợ hãi rít gào. Ôm làm một đoàn, từ lâu thiếu mất một góc bát rơi trên mặt đất, rơi nát tan, sợ hãi ánh mắt nhìn hung thần áp sát thủ vệ. Hai tên ăn mày nhỏ hét sầm lem, càng là quấy rối đến bên này tiến vào buổi đấu giá quý khách, vốn đang chỉ là muốn giáo huấn một chút hai tên ăn mày nhỏ thủ vệ, trong mắt tức giận càng tăng lên, dưới cơn thịnh nộ, hộ vệ này thậm chí rót vào kinh khí, hiển nhiên là muốn tàn nhẫn hạ sát thủ. Di Chính mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, mới vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng có người động tác so với hắn mở miệng còn nhanh hơn, chính là Gia Cát Tường. Một cái bảo bộ, Gia Cát Tường trực tiếp xuất hiện ở thủ vệ này bên cạnh, một cái tiên chân, Gia Cát Tường trực tiếp đem hộ vệ này đá bay ra ngoài, lấy Gia Cát Tường thực lực, há lại là này chỉ là thối thể cảnh thủ vệ có thể chống đối. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thủ vệ kia miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không có bò lên. hai cái sợ hãi ăn mày, còn tưởng rằng ngày hôm nay chính mình này một trận đánh đập là làm sao đều miễn không được, chính sợ hãi không biết làm sao thời điểm, nhưng có người đột nhiên xuất hiện, đem hung ác tên lưu manh đánh bay ra ngoài, hai người này ăn mày, trừng mắt con ngươi sáng ngời thẳng tắp nhìn ra Cát Tường. Ở trong mắt bọn họ vô cùng cường đại ác đồ, liền như thế bị hắn đánh bay ra ngoài, rất khó tưởng tượng, ra Cát Tường như vậy đại nhân vật, dĩ nhiên hội vì mình ra mặt. Ăn mày bị xua đuổi, những này tiến vào buổi đấu giá người không để ý đến, nhưng là Gia Cát Tường ra tay, nhưng hấp dẫn không ít người chú ý, đặc biệt Gia Cát Tường bảo bộ tốc độ càng làm cho không ít người mặt lộ vẻ kinh sắc, tâm trạng thất kinh, tốc độ thật nhanh, chỉ là đối với Gia Cát Tường cử chỉ, không ít người nhưng âm thầm lắc đầu, làm người tốt một cái. Vị công tử này, ngươi đây là ý gì? Huyên để chúng ta nơi nào đắc tội ngươi? Mắt thấy cái này thủ vệ bị đánh bay ra ngoài, bên cạnh mười mấy cái đều xông tới, mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ, mở miệng hỏi, Gia Cát Tường là Tô Hoa Ngữ mang đến không sai, nhưng cũng không thể không lý do đồng thủ đánh người. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một cái bụng phệ quản sự dáng dấp người, hiển nhiên cũng cảm thấy bên này huyên nháo chen chúc tới, mở miệng hỏi. Mấy cái thủ vệ trên mặt đều mang theo không cam lòng vẻ, đem ra Cát Tường cử động hướng về này quản sự kể rõ một phen. Đối với những phòng đấu giá này bọn thủ vệ, ra Cát Tường không để ý đến, chỉ là nhìn hai cái ngồi sập xuống đất ăn mày, hai tên ăn mày nhỏ, bẩn thỉu xem thường dáng dấp, thế nhưng một đôi mắt đúng là rất sáng sủa. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra hai cái bánh bao, bỏ vào tiểu khất cái trước mặt. Hơi chần chờ một chút, Gia Cát Tường lại lấy ra một quyển sách sách dưới thư cùng bánh màn thầu đồng thời bỏ lại, không có nói quá nhiều, chỉ là nói ra một câu. Muốn trở thành người trên người, chỉ dựa vào ăn xin là không được, chủ yếu nhất hay là muốn dựa vào chính mình nỗ lực, lòng dạ độc ác. Không coi ai ra gì đối với hai tên ăn mày nhỏ nói xong câu này sau khi, Gia Cát Tường lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn về phía bụng phệ quản sự trước đó thiện lương cùng nhân ái dáng dấp quét đi sạch sành xanh, nồng nặc cực kỳ huyết sát khí từ Gia Cát Tường trên người tản mát ra. Mặt ngọc lệnh bài lấy ra quơ quơ, Gia Cát Tường lạnh giọng nói. Tu La trong tông môn chiến đấu đội trưởng, trước đó tên kia đánh đập dân chúng vô tội, ta ra tay trừng phạt một thoáng, không biết các ngươi phòng đấu giá có hay không có gì nhỉ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 148, 148, buổi đấu giá phi hành pháp khí chế tác bản vẽ, dưới, Tu La Tông, nội môn, đội trưởng cấp. Gia Cát Tường để này bụng phệ quản sự sắc mặt đột nhiên biến, cái kia mấy cái căn phấn sục sôi hộ vệ sắc mặt cũng cứng ngắc. Tu La Tông ở này Viêm Lăng quận chính là thằng trột làm vua sứ mù, hắn nói ngươi vô cớ đánh đập bình dân, ngươi há có thể nói còn nghe được. Lại nói, vừa hộ vệ kia cử động, phải cho hắn định vị vô cớ đánh đập bình dân tội, cũng nói còn nghe được. Cho tới những kia đang chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá người đều là sửng sốt. Vì ăn mày ra mặt, ở tại bọn hắn những người này xem ra, Gia Cát Tường thực lực mặc dù không tệ, nhưng bất quá một cách làm người tốt thôi. Nhưng là trong mắt bọn họ làm người tốt, lại là Tu La trong tôn môn đội trưởng cấp nhân vật. Gia Cát Tường trên người cái kia tràn ngập ra huyết sát khí, càng làm cho bọn họ hoảng sợ, đây là giết bao nhiêu người, bao nhiêu yêu thú, mới có thể nắm giữ máu tanh sát khí. Này huyết sát khí, mỗi một phân đều đại diện cho một cái sinh mệnh, người như vậy, nói hắn là tuyệt thế đại ma đầu cũng sẽ không sai. Quả nhiên, Gia Cát thí chủ xác thực lòng mang từ bi, diện buồn nôn thiện. Ma tương Phật tâm, nhìn Gia Cát Tường này cái thế hung ma dáng vẻ, di chính nhưng chưa cảm thấy chút nào phản cảm, trái lại tâm trạng âm thầm gật đầu kiên định Gia Cát Tường là một cái hạng người lương thiện ý nghĩ. Nội môn đội trưởng cấp nhân vật còn có Gia Cát Tường trên người tản mát ra máu tanh sát khí, để này bụng phệ quản sự, mồ hôi lạnh chảy ròng, phảng phất nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, gấp bận bịu cúi đầu khom lưng, nịnh nọt nói. Vị công tử này nói chỗ nào thoại, thân là Tu La Tông đệ tử, tự nhiên có quyền nghiêm túc hết thảy chuyện bất bình, ngày hôm nay hộ vệ này đánh đập bình dân, làm phiền công tử ra tay, thật là chúng ta sai lầm, yên tâm, như vậy hung ác đồ. Phòng đấu giá chúng ta chắc chắn trục xuất đuổi việc. Ừ, đi thôi. Chúng ta còn muốn đi tham gia bán đấu giá ni, máu tanh sát khí vừa thu lại. Gia Cát Tường bình thản gật gù, bước chân, hướng về trong phòng đấu giá đi vào, cửa lớn, không ít người tự động tách ra cho Gia Cát Tường nhường ra một cái quá nói. Công tử đi thong thả. Ta lập tức an bài cho ngươi một cái phòng khách quý, kéo chính mình hơn 200 cân thân thể bụng phệ quản sự, nhẹ chạy đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, mở miệng nói. Đối với Gia Cát Tường tới nói, này ra tay bất quá dễ như ăn cháo thôi. Hai tên ăn mày nhỏ bị bắt nạt, để hắn nhớ tới năm đó mình bị ức hiếp tình cảnh, một cái nho nhỏ nhạt đệm quá khứ, Gia Cát Tường không có để ở trong lòng. Đi vào phòng đấu giá, phòng khách quý bên trong. Tự nhiên có hầu gái cho Gia Cát Tường bọn họ chuẩn bị kỹ càng trái cây điểm tâm ngọt. Phòng đấu giá ở ngoài đối với Gia Cát Tường tới nói, dễ như ăn cháo nhạt đệm. Lại làm cho hai tên ăn mày cả đời đều khó mà quên được, tuổi tác ít hơn ăn mày chăm chú cầm lấy hai cái bạch diện bánh màn thầu, ngụm nước chảy ròng, bất quá nhưng cố nén, đem một cái bánh bao đưa tới bên cạnh ăn mày trước mặt, lanh lảnh tú lệ thanh âm nói. Tỷ tỷ, ngày hôm nay chúng ta thực sự là gặp phải người tốt, này trắng toát bánh bao lớn chúng ta bao lâu chưa từng ăn. Bất quá, tuổi tác hơi lớn ăn mày. Sự chú ý nhưng cũng không ở này bánh bao lớn trên tiểu khất cái theo ánh mắt của nàng nhìn tới, nguyên lai tuổi đời này hơi lớn ăn mày, sự chú ý lại ở Gia Cát Tường bỏ lại đến cái kia bản rách rách dưới thư trên. Mị ma khôi lỗi tung. Rách rách dưới thư trên, mấy cái triển thể đại tự, có thể thấy rõ ràng đây là một quyển tu luyện bí tịch. Vùng đất tử vong ở lại. Xứng sờ 9 tháng. Gia Cát Tường chu diệt Tu La Tông đệ tử cùng Khôi Lỗi giáo đệ tử nhiều vô số kể, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng nhiều, này bản. Mị ma Khôi Lỗi Tông là Gia Cát Tường ở vùng đất tử vong chu diệt một vị tiên thiên cảnh Khôi Lỗi giáo đệ tử thu hoạch chiến lợi phẩm, đệ tử kia tựa hồ là con rối dạy dỗ chủ đích truyền tiểu đệ tử, bản công pháp này cũng coi như là một bộ rất khó chiếm được công pháp tu luyện, chỉ có điều nắm giữ siêu cấp trò chơi hệ thống Gia Cát Tường không cần công pháp tu luyện, vì lẽ đó liền tùy ý bỏ vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong thôi. Tuổi tác hơi lớn ăn mày dối ra bàn tay bẩn thỉu chăm chú đem này bản. Mị ma Khôi Lỗi Tông nắm ở trong tay, ôm vào trong ngực, con ngươi sáng ngời bên trong mang theo vẻ kiên định, nói. Muội muội, vừa vị đại nhân vật kia không có nói sai, muốn trở thành người trên người, dựa vào ăn xin là vô dụng. Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có như thế một bộ lòng từ bi ni, phòng khách quý, Tô Hoa ngữ trong con ngươi. Mang theo chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Gia Cát Tường đạo, Gia Cát Tường tình thế, làm theo ý mình tàn nhẫn quả đoán, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Hoa ngữ căn bản khó có thể tưởng tượng, Gia Cát Tường lại vẫn hồi có như vậy lương thiện một mặt. Đó chỉ là ngươi không hiểu ta thôi, con người của ta kỳ thực ghét nhất bạo lực, đáng ghét hơn ỷ mạnh hiếp yếu. Dựa vào ghế, Gia Cát Tường chọn viên cây nho ném vào trong miệng, mở miệng đáp. Phòng đấu giá lục tục có người ngồi xuống, toàn bộ buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Ngươi chán ghét bạo lực. Trợn to hai mắt, Tô Hoa ngữ khó có thể tin, con ngươi hầu như đều muốn rơi xuống. Gia Cát Tường ra tay, không chút lưu tình, tâm tính của hắn cũng đầy đủ tàn nhẫn. Chỉ cần là hắn ở vùng đất tử vong có thể vượt qua 9 tháng, liền đủ để chứng minh, hắn lại không ngại ngùng nói mình chán ghét bạo lực. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi bất quá 17 tuổi thôi, cho đến bây giờ, từng giết bao nhiêu người? Nhìn Gia Cát Tường, Tô Hoa ngữ mở miệng hỏi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường biểu hiện bất biến, nói. Rất nhiều, đạt được nhiều ta đều đếm không hết. Như vậy, ngươi lại còn không thấy ngại nói mình chán ghét bạo lực. Lắc đầu một cái, Tô Hoa Ngữ đối với Gia Cát Tường là dở khóc dở cười. Di Chính há miệng cũng có chút không có gì để nói, dáng vẻ giết người nhiều được bản thân đều đếm không hết. Trên đời thật có kỳ quái như thế người. Rõ ràng tâm địa thiện lương, nhưng thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Các vị khách, hoan nghênh các ngươi bách bận biểu bên trong, nhín chút thời gian tới tham gia lần đấu giá này biết. Vào thời khắc này, toàn bộ buổi đấu giá, âm thanh đột nhiên vang lên, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ cũng đình chỉ trò chuyện, sự chú ý thả ở phía dưới buổi đấu giá, đến cùng có thể xuất hiện cái gì khiến lòng người động đồ vật. Buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, vật đấu giá chất lượng đều nhập không được Gia Cát Tường pháp nhãn, 6 sao cấp thất tinh cấp pháp khí, còn có đan dược, tài liệu các loại, giá cả cũng không phải rất đắt, mấy ngàn viên đến hơn vạn viên linh thạch tệ giá cả trong lúc đó di động. Trong lúc đúng là có 5 viên khá là ít ỏi hỏa diễm quả, bị Gia Cát Tường lấy 20 ngàn viên linh thạch tệ giá cả bắt, bảo hùng bí dược. Có thể ở nửa phút bên trong tăng cường 1.000 điểm lực công kích, cái khác dược liệu đều tốt tìm, một mực là này hỏa diễm quả khá là ít ỏi, ở đây đạt được 5 viên cũng coi như niềm vui bất ngờ. Một kiện kiện vật đấu giá không ngừng xuất hiện, bị người ra giá phải đến chậm rãi, những thứ đồ này giá cả cũng càng ngày càng cao, phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, đến mặt sau thậm chí 10 sao cấp pháp khí đều xuất hiện. Được rồi các vị. 65 kiện vật đấu giá, toàn bộ thành công đánh ra, không có một kiện lưu đập, hiện tại buổi đấu giá cũng gần như đi vào kết thúc, chúng ta lần này buổi đấu giá, có 9 cái then chốt vật đấu giá tức sẽ xuất tràng, đại gia mỏi mắt mong chờ 3, đến lúc cuối cùng một cái 10 nhất tinh pháp khí, bị một vị phản pháp cảnh tu sĩ đập sau khi đi buổi đấu giá người chủ trì, âm thanh đột nhiên cao vút rất nhiều, hắn cũng làm cho không ít người tinh thần chấn động. Được rồi, phí lời ta cũng không nói nhiều, 9 cái then chốt vật đấu giá, cái thứ nhất hiện tại hầu gái đã bưng lên, đây là một cái phi hành pháp khí, Phượng Vũ Dực chế tác bản vẽ. Mọi người đều biết, phi hành đó là tu luyện chi sĩ thành công vượt qua thiên kiếp thoát ly phàm nhân ràng buộc, siêu thoát thân thể cực hạn tu sĩ hóa thần kỳ mới nắm giữ năng lực, ngự khí phi hành bay lượn với trên 9 tầng trời. Với cao vạn trượng không, nhìn xuống tất cả trong trời đất, như vậy hào hùng, là tất cả mọi người giấc mơ, nhưng là, muốn đạt đến hóa thần kỳ, vạn người chưa chắc có được một quá khó, thế nhưng, phi hành pháp khí, nhưng có thể thỏa mãn đại gia nguyện vọng này. Phổ thông phi hành pháp khí, tiêu hao kinh khí rất lớn, mặc dù là phản pháp cảnh tu sĩ, cũng nhiều lắm có thể chống đỡ thời gian một chén trà thôi. Khó có thể làm được chân chính bay lượn phía chân trời, mà này Phượng Vũ Dực đối với kinh khí tiêu hao nhưng cực nhỏ, phản pháp cảnh tu sĩ, mặc dù chống đỡ 3-5 cái canh giờ cũng không liên quan. Buổi đấu giá người chủ trì, miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng giải phi hành pháp khí ưu thế, càng giảng giải cách này phi hành pháp khí ưu thế. Không thể không nói, phi hành pháp khí... Để ở đây hầu như tất cả mọi người con mắt đều lượng lên, nghe được đối với kinh khí tiêu hao cực nhỏ, càng là khiến rất nhiều người ánh mắt cực nóng. Cứ việc chỉ là một tấm chế tác đồ, nhưng là chỉ cần đủ vật liệu tìm tới mạnh mẽ thợ rèn đều là có thể chế tác được. Thao thao bất tuyệt nói rồi hồi lâu sau, người chủ trì lúc này mới lên tiếng nói. Bất quá, tấm này chế tác đồ trong đó một mực vật liệu. Nhưng cực kỳ khó tìm, chính là cần dòng máu Phượng Hoàng yêu tinh 18 rễ. Cái lông chim, vì lẽ đó, tấm này chế tác đồ định giá không phải đặc biệt cao, chỉ cần 50.000 linh thạch tệ là có thể bắt, 50.000 linh thạch tệ, liền có thể bắt một tấm phi hành pháp khí chế tác đồ, đại gia còn ở chờ cái gì, mau mau ra tay đi. Phi hành pháp khí chế tác đồ, cứ việc chỉ là chế tác đồ, giá cả cũng chí ít ở 10 vạn linh thạch tệ trở lên, đối với kinh khí tiêu hao cực nhỏ, này giá trị chí ít có thể phiên gấp mấy lần, nhưng là nghe được tài liệu này, nhưng cần dòng máu Phượng Hoàng yêu tinh 18 rễ. Cái lông chim, những này trong lòng hừng hực người, lập tức như là bị tạt một chậu nước lạnh. Dòng máu Phượng Hoàng, hơn nữa còn là yêu tinh cấp độ, có thực lực này đi đối phó yêu tinh cướp đoạt lông chim, tu vi từ lâu đột phá hóa thần kỳ, còn muốn này phi hành pháp khí làm cái gì? Tấm này phi hành pháp khí chế tác đồ đối với hóa thần kỳ trở xuống người tới nói quả thực chính là vô bổ. Theo lời của người chủ trì lạc, nhưng một lát không nghe thấy có người ra giá, để hắn có chút lung túng lên, liên tục hỏi dò vài thanh, đều không có ai mở miệng ra giá. Cuối cùng thậm chí bất mãn bán đấu giá giả kêu lên. Được rồi, đừng ở chỗ này phiền phiền nhiễu nhiễu lãng phí thời gian, cần dòng máu phượng hoàng yêu tinh lông chim mới có thể chế tác, này chế tác đồ là không ai sẽ phải, này chính là các ngươi buổi đấu giá then chốt vật đấu giá sao? Nhanh đổi cách tiếp theo lên đây đi. Được rồi, nếu đại gia không có ai ra giá, vậy ta chỉ có thể tuyên bố tấm này phượng vũ dực chế tác bản vẽ lưu vỗ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Buổi đấu giá này người chủ trì vung lên tiểu cây búa. Bất quá, ngay khi hắn muốn đập xuống thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên vang lên. 50.000 linh thạch tệ, ta muốn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ buổi đấu giá trên yên lặng như tờ. 50.000 linh thạch tệ, không phải số lượng nhỏ. Vô dụng chế tác đồ, ai sẽ ở này loạn ném tiền? Nếu đối phương đồng ý ra giá, há không phải nói hắn có dòng máu phượng hoàng yêu tinh lông chim? Nghĩ đến điểm này, buổi đấu giá trên, không ít người trong mắt đều xẹp qua thần thái khác thường, lòng tham nổi lên. Ngươi muốn này chế tác đồ làm gì? Ngươi có dòng máu phượng hoàng yêu tinh lông chim sao? Phòng khách quý bên trong, Tô Hoa ngữ nhưng kinh ngạc đối với Gia Cát Tường hỏi, Di Chính cũng nhìn hắn, không hiểu vì sao Gia Cát Tường muốn lãng phí này 50.000 viên linh thạch tệ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. 149. Thiên Tâm Hải Đường máu nhuộm La Sát Thành. Trên. Dòng máu phượng hoàng yêu tinh lông chim ta không có, thế nhưng, nói không chừng sau đó liền có thể đạt được đây. Huống hồ, coi như gần nhất mấy năm qua không dùng được. Không cần, sau đó chờ ta đạt đến hóa thần kỳ, đi chém giết vài con nắm giữ dòng máu phượng hoàng yêu tinh là được rồi, đến lúc đó, Phượng Vũ Dực tin tưởng lẽ ra có thể bán cái rất giá tiền không tệ. Vung vung tay đối với Tô Hoa ngữ vấn đề, Gia Cát Tường không hề để ý nói rằng. Hắn, để Di Chính cùng Tô Hoa ngữ đều có chút hâm mộ nhìn hắn, hóa thần kỳ, có thể nói là thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, cũng là hết thảy tu sĩ cộng đồng theo đuổi, tự Gia Cát Tường như vậy hời hợt nói mình đột phá hóa thần kỳ, cũng chỉ có hắn lính ngộ kiếm ý, mới dám nói như vậy. Bất quá! Lấy Gia Cát Tường góc độ đến xem đột phá hóa thần kỳ không có vấn đề gì, này Phượng Vũ Dực chế tác bản vẽ, sau đó đối với Gia Cát Tường tới nói, xác thực là cái rất tốt phát tài thủ đoạn. 50.000 linh thạch tệ, làm đầu tư thôi, Gia Cát Tường không chần chờ chút nào, có thể tìm tới vật liệu luyện chế tốt nhất, không tìm được, sau đó chính mình có năng lực chém giết yêu tinh tồn tại. Này chế tác bản vẽ giá trị cũng vượt xa khỏi 50.000 linh thạch tệ, mặc kệ như thế nào toán, Gia Cát Tường đều sẽ không thiệt thòi. Buổi đấu giá người chủ trì tiểu cây búa, rất nhanh liền gõ xuống đi, chỉ lo Gia Cát Tường sẽ hối hận tự tấm này Phượng Vũ Dực phi hành pháp khí chế tác đồ, cũng bị Gia Cát Tường lấy 50.000 linh thạch tệ giá cả bắt được tay. Theo này phi hành pháp khí chế tác đồ sau đó, cái khác then chốt vật đấu giá cũng lục tục lên sàn, lần đấu giá này biết quy mô quả nhiên không nhỏ, then chốt vật liệu thậm chí có yêu tinh tinh huyết, tàn tạ pháp bảo, mạnh mẽ võ công kỹ năng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu bí dược. Một kiện kiện then chốt vật đấu giá, chất lượng đều rất tốt, cũng hay là còn sót lại pháp bảo. Càng là đánh ra 15 vạn linh thạch tệ giá trên trời, bất quá, những thứ đồ này Gia Cát Tường đều không có ý xuất thủ. Còn sót lại pháp bảo vũ khí, chính mình có một cây độc giao thương, hiện tại sát lục chi kiếm cũng đầy đủ chính mình dùng, tăng cường lực công kích đan dược chính mình có, võ công kỹ năng. Gia Cát Tường chính mình kỹ năng đã không thiếu. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu phi hành pháp khí chế tác đồ, mặt sau những này cái gọi là then chốt vật đấu giá. Gia Cát Tường dĩ nhiên không có như thế là đặc biệt động tâm, càng là một lần ra tay đều không có, chằn chọc gian 9 cái then chốt vật đấu giá, đã qua 8 cái, cuối cùng một cái vật đấu giá, cũng rốt cuộc khoan thai đến muộn. Một cái màu đỏ hộp ngọc, bị cẩn thận từng ly từng tí một bưng đi ra, cuối cùng một cái vật đấu giá, tự nhiên là then chốt bên trong then chốt. Nhìn cao nửa mét khoảng chừng, trái phải màu đỏ hộp ngọc, không ít người đều nín thở. Cuối cùng này một cái vật đấu giá đến cùng là cái gì? So với tàn tạ pháp bảo, cường hãn võ công đều muốn quý giá hơn. Các vị quý khách, ngày hôm nay vật đấu giá là lần này bán đấu giá cuối cùng một cái, cũng là phẩm chất tốt nhất một cái. Sàn đấu giá trên, người chủ trì âm thanh đều cao vút rất nhiều. Cuối cùng một cái vật đấu giá là một cái vật liệu. Người ủng hộ lời nói, nghe đến đó, không ít người âm thầm lườm một cái, hứng thú giảm nhiều, vật liệu. Mặc kệ là đan dược vật liệu, vẫn là pháp khí vật liệu, đều cần đan dược sư cùng thợ rèn mới được, bản thân liền phi thường phiền phức. Bất quá, tiếp theo lời của người chủ trì, lại làm cho buổi đấu giá trên mọi người tất cả đều ồ lên, tuy rằng đây là một cái dược liệu ở đan dược sư trong tay. Dược hiệu có thể đạt được hoàn mỹ lợi dụng, thế nhưng trực tiếp dùng cũng là có thể, bởi vì bụi dược liệu này chính là được gọi là linh hồn chi hoa thiên tâm hải đường. Thiên tâm hải đường. Linh hồn chi hoa. Buổi đấu giá này lời của người chủ trì âm vừa ra toàn trường ồ lên, thiên tâm hải đường đối với những người này tới nói quả thực lại như là một nhánh ngàn năm nhân sâm đối với ăn mày mà nói. Thiên tâm hải đường có thể nói chỉ cần là tu sĩ đều nghe nói qua thanh danh của nó, thế nhưng đối với thiên hạ phần lớn tu sĩ tới nói, nó đều là có thể gặp mà không thể cầu tiên phẩm. Thiên tâm hải đường không thể trị liệu thương thế, cũng sẽ không tăng cường tu vi, càng không thể giải độc, nhưng là thiên tâm hải đường nhưng có một cách phi thường nhịp thiên năng lực, vậy thì là chữa trị linh hồn thương tích, có thể trị liệu linh hồn thương tích dược liệu, vì lẽ đó thiên tâm hải đường mới được gọi là linh hồn chi hoa. Không chỉ là bởi vì này nhịp thiên giống như dược hiệu, chủ yếu hơn chính là thiên tâm hải đường, sinh trưởng điều kiện phi thường hà khắc, hơn nữa hầu như khó có thể nhìn thấy hoang dại. Nhất định phải nhân công bồi dưỡng ra đến, sinh trưởng điều kiện cũng không phải là khí hậu, mà là thi thể. Không sai. Thiên tâm hải đường. Này linh hồn chi hoa, là từ người trên thi thể mọc ra. Đầu tiên cần một vị tu vi ở hóa thần kỳ tu sĩ, luyện khí hóa thần, thần niệm vì là dưỡng phân, mới có thể thỏa mãn thiên tâm hải đường sinh trưởng nhu cầu. Thứ yếu. Này tu sĩ hóa thần kỳ, nhất định phải tâm địa thuần khiết, trí thiện đến thật, mới có thể bồi dưỡng ra thiên tâm hải đường như vậy thánh khiết mà lại yêu dị đóa hoa. Chỉ có thỏa mãn những điều kiện này, thiên tâm hải đường mới có như vậy 1% cơ hội sinh trưởng từ nhân loại thi thể trong mi tâm mọc ra. Tu sĩ hóa thần kỳ thi thể, há lại là như vậy dễ dàng tìm. Hơn nữa tu luyện giới là nhược nhục cường thực thế giới, đạt đến hóa thần kỳ tu vi, một mực còn muốn tâm địa thuần khiết, trí thiện đến thật, này càng là khó như lên trời, nhưng dù cho như thế, thỏa mãn những điều kiện này, mới có như vậy 1% cơ hội mọc ra thiên tâm hải đường quý giá trình độ, không cần nói cũng biết, đối với tất cả linh hồn phương diện chịu đến thương tích người tới nói, ngày này tâm hải đường, là nhất quán chữa thương thánh phẩm. Giữa các tu sĩ tranh đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đủ loại thương tích tự nhiên đều có, nhưng là nếu bàn về ra sao thương thế khó nhất khôi phục, kể đến hàng đầu dù là linh hồn trên giường, nhẹ thì ký ức hỗn loạn, nặng thì linh hồn tan vỡ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Màu đỏ hộp ngọc, chậm rãi mở ra, một đóa nửa trong suốt xanh ngọc hải đường, dạng người rực rỡ, hơi chập chờn từng trận mùi thơm kỳ dị tản mát ra. Khiến người ta cảm thấy tinh thần chấn động, tâm tính thần ninh, chỉ là nghe thấy được hương vị, liền có hiệu quả như thế. Tất cả mọi người đều đưa cổ dài, thậm chí có người kích động đến chạm lên thiên tâm hải đường, làm cho tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm tham lam. Như vậy tiên phẩm thần hoa, mặc dù linh hồn phương diện không có thương tích, dùng cũng có thể đại đại tăng lên linh hồn tinh thần phương diện sức mạnh. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, tăng cường linh hồn tinh thần phương diện sức mạnh, muốn đột phá hóa thần kỳ, nắm chí ít có thể tăng lên 3-4 phần 10. Được rồi, thiên tâm hải đường như vậy tiên phẩm, ta này một đời cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, liên quan với thiên tâm hải đường truyền thuyết càng là vô cùng. Ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều, này cây thiên tâm hải đường chính là ngự phủ môn đệ tử mang ra đến, ủy thác phòng đấu giá chúng ta ra tay, giá khởi đầu một cái linh thạch tệ đại gia có thể ra giá. Cuối cùng nói rồi một câu như vậy, người chủ trì giơ tay, ra hiệu đại gia có thể bắt đầu tranh giá. Ngự phủ môn. Nghe được cái này, Gia Cát Tường bừng tỉnh, cũng khó trách thiên tâm hải đường chỉ có ngự phủ môn như vậy tông phái. Mới hội tốn tâm tư bồi dưỡng, cũng chỉ có ngự phủ môn mới có năng lực như vậy cùng kỹ thuật bồi dưỡng được thiên tâm hải đường. Ngự phủ môn, Đại Tần Đế Quốc 9 đại tông phái một trong, tên như ý nghĩa, đây là một cách điều khiển hung linh ác phủ, vì là con đường tu luyện môn phái, cho nên đối với linh hồn phương diện phi thường coi trọng. Thiên tâm hải đường như vậy hoa cỏ, ngự phủ môn tự nhiên là ít không thể thiếu dự trữ. Cho tới giá khởi đầu chỉ là một cái linh thạch tệ. Rất hiển nhiên, cái kia ngự phủ môn đệ tử tựa hồ rất thiếu tiền dùng, cũng biểu thị ngày hôm nay này cây thiên tâm hải đường bất kể như thế nào đều muốn ra tay. Ta ra 1.000 linh thạch tệ trước tiên thả con tép, bắt con tôm. Trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, có người không nhịn được giành trước ra giá. 1.000 linh thạch tệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại ra tay. Ta ra 5.000, theo cái này ra giá âm thanh sau khi theo sát phía sau thứ hai ra giá âm thanh liền hưởng lên. Rất nhanh, từng cái ra giá âm thanh liên tiếp, giá cả cũng là một lớp phi trướng, 5.000, 10.000, 20.000. Thiên tâm hải đường, phòng khách quý bên trong, nhìn thấy này cây hoa, Di Chính cùng Tô Hoa Ngữ trong mắt cũng đều mang theo động lòng vẻ. Chỉ là như vậy tiên phẩm, bọn họ cũng biết đánh ra đến tất nhiên là giá trên trời, lấy trên người bọn họ như vậy mấy chục viên linh thạch hạ phẩm, căn bản cái gì cũng không đủ. Thiên tâm hải đường, đúng là một cái thứ tốt, có thể đập xuống tốt nhất, không thể. Sờ sờ cằm của chính mình, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói, nghĩ tới đây trong mắt một tia hung quang tránh qua. Nghe phía dưới liên tiếp ra giá thanh, thiên tâm hải đường giá cả cũng tăng lên tới 50.000 linh thạch tệ giá cả, Gia Cát Tường trực tiếp mở miệng. 14 vạn linh thạch tệ. Lời vừa nói ra, vừa còn huyên nháo cực kỳ buổi đấu giá, chỉ một thoáng yên lặng như tờ. Tuy rằng mọi người đều biết thiên tâm hải đường giá cả nhất định sẽ không thiếu, nhưng là từ 50.000 linh thạch tệ trực tiếp tăng lên tới 14 vạn, vượt qua hầu như 10 vạn linh thạch tệ giá trên trời, này ra giá quyết đoán, làm người ta kinh ngạc, như vậy giá cả cũng làm cho rất nhiều người đều biết khó mà lui. Cũng không ít hữu tâm nhân sĩ nghe được Gia Cát Tường âm thanh, từ khi đập xuống tấm kia phi hành pháp khí chế tác đồ sau khi, Gia Cát Tường liền lại không ra tay, lần này ra tay quả nhiên lại là một tiếng hót lên làm kinh người. Người này coi là thật là rào nước đố đổ vách đây, có thời gian đến gặp gỡ hắn, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một món khác phòng khách quý bên trong, một cái tuổi chừng 30 nam tử, trên người mặc đỏ như màu máu áo choàng, âm thanh sắc bén đến dường như kim thép hoa ở sắt lá trên giống như vậy, trong mắt mang theo không quen vẻ. Như vậy cũng được, trước tiên đem những kia không tư cách người ba chấn bị knock out. Những khác phòng khách quý bên trong, một cái nam tử, khí khái anh hùng hừng hực tuấn tú đến dường như nữ tử, trong tay một cái hồng nhạt quạt giấy, nhẹ nhàng đung đưa, thấp giọng cười nói. Khà khà, bất kể là ai, ngày này tâm hải đường đều là ta, lão tử tu vi kẹp ở phản phát cảnh 10 tầng đã 10 năm, càng có tu vi cao thâm giả, mắt lộ ra hung quang, nhe răng thầm nói. Mặc kệ những khác là làm sao ý nghĩ, 14 vạn linh thạch tệ đã là Gia Cát Tường cực hạn, cái giá này vừa ra quả nhiên kinh sợ rất nhiều người, làm cho cả buổi đấu giá rơi vào một đoạn không trong thời gian ngắn yên tĩnh. Bất quá, 14 vạn linh thạch tệ đã nghĩ bắt một cây thiên tâm hải đường. Nhưng là không thể, rất nhanh thì có người theo Gia Cát Tường ra giá, 15 vạn linh thạch tệ. ra giá, không có trước đó kịch liệt như vậy, bất quá giá cả, đúng là ổn định tăng lên, ngươi một lời ta một lời, mãi đến tận cuối cùng, ngày này Tâm Hải Đường thậm chí tiêu thăng đến 30 vạn linh thạch tệ đáng sợ mức độ. Gia Cát Tường bình chân như vải ngồi trên mặt mang theo bình thản nụ cười, đối với Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính Đạo. Chờ chút bán đấu giá kết thúc, các ngươi về khách sạn trước nghỉ ngơi, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng thưởng thức dưới La Sát thành bóng đêm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Thiên Tâm Hải Đường máu nhuộm La Sát thành. Bên trong, canh, phát động nhiệm vụ cướp đoạt Thiên Tâm Hải Đường, nhiệm vụ yêu cầu thành công đạt được Thiên Tâm Hải Đường, khen thưởng đẳng cấp sao 1, 10 sao cấp pháp khí bùi gai áo giáp, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống 2, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Khi, làm, Gia Cát Tường trong lòng kiên định muốn đi cướp đoạt Thiên Tâm Hải Đường thời điểm, đột nhiên. Hồi lâu không có phát động nhiệm vụ nhắc nhở, lại xuất hiện, để Gia Cát Tường hơi run run, không nghĩ tới, hệ thống lại cho mình như vậy một cái nhiệm vụ, khen thưởng không thể bảo là không phong phú, trực tiếp tăng lên một đẳng cấp, còn có một cái 10 sao cấp pháp khí phòng ngự, nhưng là trừng phạt cũng không nhỏ. Gia Cát Tường không phải bà mẹ người, cũng không phải loại kia đối với mình không tự tin người, không có suy nghĩ nhiều. Gia Cát Tường liền đem nhiệm vụ này tiếp nhận rồi, chỉ là trong lòng, Gia Cát Tường trong lúc mơ hồ đã tựa hồ rõ ràng nhiệm vụ này hệ thống phát động điều kiện. Nhiệm vụ hệ thống, từ khi Gia Cát Tường đột phá đến thông mạch cảnh thu được nhiệm vụ hệ thống tới nay đạt được nhiệm vụ cũng không nhiều, lại như là ở vùng đất tử vong đầy đủ thời gian 9 tháng, Gia Cát Tường một cái nhiệm vụ cũng không nhận được. Thế nhưng, đem mình tiền tiền hậu hậu nhận được này mấy cái nhiệm vụ quy nạp lên tựa hồ có một cái trung điểm. Mỗi khi có người chân tâm khẩn cầu, hoặc là yêu cầu mình đi làm đại sự gì thời điểm, rất đại khái suất hội nương theo hệ thống nhiệm vụ xuất hiện, mặt khác chính là khi làm. Chính mình nội tâm quyết định đi làm cái gì đại sự thời điểm cũng rất có thể hội phát động hệ thống nhiệm vụ. Chính mình kiên định muốn đi làm. Hoặc là người khác chân tâm để cho mình đi làm, rất có thể phát động hệ thống nhiệm vụ, đây là Gia Cát Tường suy đoán còn có đúng hay không xác thực, cái này liền muốn ngày sau Gia Cát Tường đi chậm rãi nghiệm chứng. Gia Cát Tường vừa nói, Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính liền biết hắn muốn đi làm gì, Di Chính hơi run run. Trên mặt có chút khó khăn. Há miệng. Cũng không biết nên nói cái gì. Liên quan với cướp giật Thiên Tâm Hải Đường, Di Chính là không đồng ý, như vậy cử động có bội Phật môn lý niệm, Di Chính là không thể đi, nhưng là, hai người hiện tại là đội hữu, là đồng bọn. Cướp giật Thiên Tâm Hải Đường, nguy hiểm cực kỳ, chính mình không đi, Di Chính lại cảm giác mình tựa hồ không dễ chịu, không nên. Thiết, đi thưởng thức La Sát thành cảnh đêm. Này La Sát thành ngươi thuộc sao? Vẫn là ta mang cho ngươi lộ ba đối với Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ bĩu môi nói rằng. Không được, La Sát Thành hiện tại không an toàn, ta không thể để cho ngươi đi theo. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói. Nói tới chỗ này. Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, trên mặt cũng hiện ra không có ý tốt vẻ, trên dưới đánh giá một phen Tô Hoa Ngữ, nói. Lại nói, Tô tiểu thư ngươi tuổi trẻ mạo đẹp. Ta máu nóng cô nam quả nữ buổi tối sống chung một chỗ, ta sợ ta sẽ không khống chế được chính mình ni. Ngươi! Bị Gia Cát Tường con mắt đảo qua, Tô Hoa Ngữ cảm đến tầm mắt của hắn tựa hồ mang theo kinh người sức nóng, sắc mặt đà hồng, Tô Hoa Ngữ cố gắng tự chấn định tức giận khẽ kêu. Ngươi này sắc phôi, từ sáng đến tối trong đầu có thể hay không muốn điểm chính kinh đồ vật. Ta xem ngươi vóc người rất thon dài. Ta đang muốn từ phía trước tiến vào được, vẫn là từ phía sau thật, ánh mắt như trước tà ác, Gia Cát Tường biểu hiện nghiêm túc, nói rất chân thành. Ta cảm thấy ta xuất hiện đang nghĩ tới sự tình, chính là chính sự. Ngươi! Nộ chỉ vào Gia Cát Tường, Tô Hoa ngữ khí đến cắn chặt hàm răng, cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Gia Cát Tường loại này không biết xấu hổ bị người, Tô Hoa ngữ là triệt để không chiêu. Hắn nói những kia ngượng ngùng lời nói càng làm cho Tô Hoa ngữ không chống đỡ được. Ha ha, ngươi còn muốn theo ta sao? Nhìn Tô Hoa ngữ vừa xấu hổ vừa tức giận vừa giận, thế nhưng là lại nói không ra lời dáng dấp. Gia Cát Tường cười ha ha, một bộ người thắng tư thái dáng dấp nói rằng: ngươi không muốn quá đắc ý, ai nói lão nương không dám cùng đi. Mới 17 tuổi, ngươi trên bản chất cũng bất quá là cái thằng nhóc thôi, nói không chắc chưa đủ lông đủ cánh ni. Tựa hồ bị Gia Cát Tường cái kia người thắng tư thái khí đến, cho tới nay đều nói không lại Gia Cát Tường Tô Hoa ngữ, vào lúc này nhưng tuôn ra kinh người lời nói. Gia Cát Tường cùng Tô Hoa ngữ giữa hai người bình thường, đối với Di Chính tới nói đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Tô Hoa ngữ này dũng mãnh lời nói, vẫn để cho Di Chính kinh ngạc nhìn nàng. Khà khà, nếu ngươi có chuẩn bị tâm lý, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đối với Tô Hoa ngữ dũng mãnh ngôn luận, Gia Cát Tường chỉ là cười cợt, mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường lời nói, hắn thái độ, để Tô Hoa ngữ trong lòng lại là hối hận rồi lên, trong lúc mơ hồ có chút e ngại. Không biết buổi tối đúng là phủ sẽ phát sinh cái gì, nhưng là thoại đều nói ra khỏi miệng, xuất hiện đang muốn hối hận đã không kịp, lại nói, Tô Hoa ngữ lòng háo thắng, cũng không cho nàng lại đổi ý. Vào lúc này, phía dưới buổi đấu giá người chủ trì đã tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, Thiên Tâm Hải Đường cũng lấy 38 vạn linh thạch tệ giá cao, bị bên cạnh cái khác một gian phòng khách quý người bắt. Rất nhanh buổi đấu giá người đem Gia Cát Tường mua lại phi hành pháp khí chế tác đồ đưa tới, thanh toán 50 viên linh thạch hạ phẩm sau khi, Gia Cát Tường mang theo Tô Hoa ngữ rất mau rời đi phòng đấu giá, Di Chính thì lại để hắn về khách sạn trước đi tới. Cướp giật người khác bảo vật như vậy hành vi, Di Chính như vậy thu Phật môn đạo lý hôn đúc người, không ngăn trở chính mình, Gia Cát Tường đã thỏa mãn. Lão gia, chúng ta đi nhanh đi, Thiên Tâm Hải Đường bảo vật như vậy ở tất nhiên sẽ có thật nhiều rủ mị rủ quái có ý đồ. Phòng đấu giá, từng cái tham gia buổi đấu giá quý khách lục tục rời đi, trong đó, hai vị phản phác cảnh tu sĩ hộ vệ thấp giọng mở miệng, đối với bên cạnh một vị bụng phệ trung niên tử thương nói rằng, 38 vạn linh thạch tệ, không phải một số lượng nhỏ, thế nhưng bắt Thiên Tâm Hải Đường tóm lại là đáng giá. Thế nhưng Thiên Tâm Hải Đường, nhưng là một cái phiền phức ở trong tay, này cử thương cũng biết. Sờ sờ trên tay mấy chiếc nhẫn chứa đồ, yên lặng gật đầu, cảnh tượng vội vã rời đi. Tuy rằng có hai vị phản phác cảnh tu sĩ hộ vệ, nhưng là hắn cũng không dám khinh thường. Này La Sát Thành tàng long ngọa hổ, mặc dù là có tu sĩ hóa thần kỳ xuất hiện, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Khà khà, Thiên Tâm Hải Đường mùi rất nhạt, bất quá, ở trên người hắn tuyệt đối không sai. Trong đám người, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tuổi chừng 30 tuổi nam tử, trong mắt lóe ra nồng đậm hung mang, mũi hơi nhún, lập tức ánh mắt khóa chặt cái kia bụng phệ cử thương. Tuy rằng Thiên Tâm Hải Đường bị bắt vào chiếc nhẫn chứa đồ, thế nhưng cái kia cử thương giấu tay quá Thiên Tâm Hải Đường, bằng điểm ấy mùi vị, này huyết bào nam tử liền khóa chặt mục tiêu. Hai cái phản phác cảnh ba tầng gia hỏa có chút vướng tay chân, bất quá ngày đó Tâm Hải Đường cuối cùng tất nhiên là ta long một lão nhân, một mặt khác, một cái tóc bạc da mồi, tóc trắng xóa ông lão, vẫn đục cực kỳ trong mắt, nhưng mang theo dịu dàng ý cười, lõm khòm thân thể, chậm rãi theo cái kia tử thương vị trí rời qua đi, bất quá, nhìn như chậm chậm động tác, nhưng rất nhanh biến mất rồi. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia long một lão nhân hòa xích huyết chân nhân đều đi tới, một mặt khác, hai cái lão bộc thấp giọng đối với bên cạnh một vị anh khí bộc phát, tuấn tú phi phàm thiếu niên nam tử hỏi. Hồng nhạt quạt giấy vừa thu lại, tuấn tú nam tử nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói. Theo sau Thiên Tâm Hải Đường, ta nhất định phải chi. Từng cách đối với mình có lòng tin, đối với Thiên Tâm Hải Đường có ý nghĩ người, đều đi theo cuối cùng, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ đồng thời xuất hiện, Gia Cát Tường sắc mặt mang theo nồng đậm nụ cười. nhiều cao thủ như vậy, chẳng trách nhiệm vụ khen thưởng hội như vậy phong phú đây, loại này có tính khiêu chiến sự tình ta thích nhất. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. 151. Thiên Tâm Hải đường máu nhuộm La Sát Thành. Dưới. Hai vị phản phác cảnh cao thủ, hộ vệ cử thương, vẻ mặt vội vã, dựa vào màn đêm vẻ, hướng về La Sát Thành Nam phương hướng bước đi. Hai vị phản phác cảnh hộ vệ, nhìn như hứng hờ, kỳ thực đã đánh tới hoàn toàn tinh thần cảnh giác chu vi, bất quá cũng còn tốt, cất bước một thời gian uống cạn chén trà, ngã. Cũng nguy hiểm gì đều không gặp phải. Chờ đã có tình huống. Bất quá đột nhiên, trong đó một vị phản phác cảnh cao thủ giơ bàn tay lên, ngưng giọng nói, lập tức, ba người đều ngừng lại, đây là một cái so với góc vắng vẻ đường phố, chỉ một người cũng không nhìn thấy, bầu không khí có vẻ hơi rủ dị. Phát hiện kẻ địch rồi sao? Mặt khác một vị cao thủ, ngưng thanh lấy chờ, hai mắt như điện cảnh kỳ bốn phía, đồng thời trong miệng mở miệng hỏi. Không có, bất quá. Lối ra này cảnh kỳ cao thủ, nhưng lắc đầu một cái, nói. Tuy rằng bởi vì cương thi tập người, La Sát Thành rất nhiều bách tính không dám ra ngoài, thế nhưng một đường đi tới, chúng ta nhưng liền một bóng người cũng không thấy, thậm chí ngay cả La Sát Thành vệ binh tuần tra cũng chưa thấy, không cảm thấy có chút không tầm thường sao. Kinh hắn như thế vừa đề tỉnh, bên cạnh vị kia phản phác cảnh cao thủ cũng cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, đồng thời trong miệng mở miệng, âm thanh xé rách bầu trời đêm, nói. Không biết là phương nào bằng hữu, chúng ta lính Nam Song Hùng ở đây có thể đi ra một hồi. Lính Nam Song Hùng. Cẩu Hùng Hùng chứ. Một tiếng tùy tiện cực kỳ tiếng cười, nhưng dị thường sắc bén, như kim thép hoa ở sắt lá trên giống như vậy. Phi thường khó nghe. Lập tức, màu máu cái bóng tránh qua, chỉ thấy một vị trên người mặc trường bào màu đỏ như máu nam tử, đứng ở bên cạnh nóc nhà bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn ba người trong tròng mắt, phảng phất có thể nhìn thấy sóng máu ngập trời. Xích Huyết Chân Nhân. Nhìn thấy cái này xuất hiện. Đứng ở trên nóc nhà bọng máu nam tử. Hai vị phản phác cảnh cao thủ. Sắc mặt đều là biến đổi. Hai vị, này Xích Huyết Chân Nhân là ai? Nhìn mình hai vị phản phác cảnh hộ vệ sắc mặt bụng phệ cử thương tựa hồ cũng đoán được thân phận của đối phương tu vi không đơn giản, trên mặt mang theo vẻ ưu lo, mở miệng hỏi. Này Xích Huyết Chân Nhân chính là Tu La Tông kẻ bị ruồng bỏ truyền thuyết 5 năm trước bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn. Vô cứ tru diệt vài vị đồng môn, bị Tu La Tông phát hiện, trốn tránh thời gian. Tu La trong tông môn từng phái ra 18 vị tiểu đội trưởng, còn có 3 vị phản phác cảnh tổ trưởng, lại bị hắn chạy thoát. Thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, lính Nam Song Hùng, sắc mặt khó coi. Mở miệng nói rằng, T. Câu nói này, để cái kia bụng phệ cử thương hít vào một ngụm khí lạnh. Tu La Tông là chiến đấu hình ma đạo tông phái. Môn hạ đệ tử thì chiến như điên, sức chiến đấu phổ biến so với những tôn phái khác đệ tử mạnh hơn, nội môn tổ trưởng, tu vi bình thường đều là phản phác cảnh, mà tiểu đội trưởng bình thường đều là tiên thiên cảnh. Ba vị tổ trưởng, 18 vị tiểu đội trưởng liên thủ, lại còn bị hắn đào tẩu. Này Xích Huyết Chân Nhân thực lực, có thể thấy được chút ít, mà này... Vẫn là hắn 5 năm trước chiến tích, 5 năm này thực lực của hắn lại nên cao đến làm sao mức độ. Chẳng trách một người liền dám chặn lại ở lính Nam Song Hùng trước mặt. Xích Huyết Đạo Huynh, ngươi cùng chúng ta lính Nam Song Hùng ngày xưa không oán, ngày nay không thù, không biết ngày hôm nay ngăn cản chúng ta đường đi, nhưng là vì sao? Hai người cùng nhau tiến lên một bước, đều là phản phác cảnh ba tầng tu vi cùng nhau phóng ra. Lính Nam Song Hùng nhìn chăm chú Xích Huyết Chân Nhân nói. Xích Huyết Chân Nhân rất mạnh là không sai, nhưng hắn dù sao cũng là một người, hai người mình cũng đều là phản phác cảnh ba tầng tu vi, cũng không phải tùy ý hắn nắm quả hồng nhũn. Phí lời đừng nói nhiều như vậy, Thiên Tâm Hải Đường đem ra, ta xuất hiện đang quay đầu liền đi. Đối với hai vị này phản phác cảnh ba tầng lính Nam Song Hùng, Xích huyết chân nhân hiển nhiên là không có để ở trong mắt, thiếu kiên nhẫn vung vung tay nói rằng. Xích huyết đạo huyên hiểu lầm, tuy rằng chúng ta tham gia buổi đấu giá, nhưng là thiên tâm hải đường cũng không phải chúng ta đạt được. Lắc đầu một cái, lính nam song hùng còn muốn lừa gạt đối phương, tâm trạng bọn họ là âm thầm nghi hoặc. Thiên tâm hải đường vừa đến tay, liền thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, này xích huyết chân nhân làm sao biết ở trong tay mình. Hừ, xem ra cần ta động thủ đem bọn ngươi giết, chính mình từ pháp khí chứa đồ bên trong tìm, lạnh rên một tiếng, xích huyết chân nhân xuất thân Tu La Tông, hiển nhiên cũng không phải loại kia yêu thích lãng phí lời người, xoay tay một cái, một thanh thon dài pháp kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chân ở trên mái hiên hơi điểm nhẹ, trường bào màu đỏ ngòm theo gió cổ động, cả người như đại bằng dương cánh, lao thẳng tới mà xuống. Một thân máu tanh cực kỳ sát khí bộc phát ra, như núi lở hải dưới, này xích huyết chân nhân, rõ ràng là phản phác cảnh bảy tầng tu vi. Nhìn lao thẳng tới mà đến xích huyết chân nhân, lính nam song hùng sắc mặt ngưng lại, như gặp đại địch, tuy rằng này xích huyết chân nhân chỉ là phản phác cảnh bảy tầng tu vi thế nhưng xuất thân Tu La Tông hắn, sức chiến đấu vượt xa cùng đẳng cấp tu sĩ. Lấy sức chiến đấu mà nói, này xích huyết chân nhân so với phản phác cảnh 10 tầng tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu, lính nam song hùng bất quá phản phác cảnh 3 tầng, làm sao dám thất lễ. Bất quá, mở ra huyết bào, lăng không đập xuống xích huyết chân nhân trên không trung nhưng đột nhiên một cái chuyển ngoặt, vẫn chưa hạ xuống, mà là xẹt qua một góc độ. Lạc ở bên cạnh một tòa nóc nhà bên trên, cuồn cuộn sát ý, con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh cách đó không xa, lớn tiếng quát lên. Là cái kia con chuột núp trong bóng tối. Muốn tòa thu ngư ông đắc lợi. Cho lão tử lăn ra đây. Xích huyết chân nhân, để lính nam song hùng sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, chính mình một điểm cảm giác đều không có, lại còn có cao thủ ẩn núp trong bóng tối. Tình huống này là càng ngày càng bất lợi. Một cái lõm khòm thân thể từ trong mơ hồ đi ra, tóc bạc ra mồi ông lão chống một cái quải trượng đầu rồng, vẫn đục con mắt, tuổi già sức yếu, thấy thế nào cũng giống như là một cái sắp sửa gỗ mục phổ thông ông lão, trên người càng là một điểm khí thế đều không có. Bất quá, cất bước gọi, người lão giả này tập tính hai ba bước càng nhưng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, bộ pháp này trong lúc đi dĩ nhiên một tia khí tức cũng không tiết lộ. Phản phác cảnh chính là phản phác quy chân tâm ý, sức mạnh thân thể đạt đến mức tận cùng, thần niệm lực lượng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, thần niệm đạt được một số ít tăng cường, lấy thần niệm điều động tự thân kinh khí. Liền có thể làm được một tia kinh khí cũng không tiết lộ, đây là một người đối với cơ thể chính mình, đối với mình kinh khí, đối với sức mạnh của chính mình có hoàn toàn tuyệt đối nắm giữ tiêu chí. Luyện khí kỳ 6 cái cảnh giới nhỏ, mỗi người có đặc điểm, dưỡng khí cảnh bước đầu lĩnh ngộ kinh khí, đi được càng nhanh hơn, nhảy đến càng cao hơn, lực công kích càng mạnh hơn. Thối thể cảnh kinh khí rèn luyện thân thể sức chịu đòn đạt được hiện ra tăng lên. Thông mạch cảnh bắt đầu xuyên qua trong cơ thể kinh mạch, kinh khí lưu chuyển tốc độ tăng nhanh, mặc dù là vốn là cần xúc khí mới có thể triển khai chiêu số, cũng có thể trong nháy mắt phóng thích. Phách không cảnh trong cơ thể kinh mạch toàn thông, có thể kinh khí bên ngoài, hình thành khoảng cách xa đà kích. Tiên thiên cảnh bên ngoài kinh khí phi thường vững chắc, đủ để hình thành tiên thiên hộ thân cương khí, có thể chống đỡ các loại nho nhỏ độc trùng, khói độc, độc thủy loại hình loại nhỏ công kích. Còn cuối cùng phản phác cảnh, nhưng là phản phác quy chân, thần niệm hoàn toàn điều động trong cơ thể kinh khí, chủ yếu biểu hiện chúng chiêu mấy kinh khí tiêu hao mức độ lớn tiết kiệm. Hết thầy tu luyện đạt đến mức tận cùng cao thủ thường thường có thể phấn khởi chiến đấu một ngày một đêm, nếu như là phổ thông tu sĩ. Mặc dù là mãnh khái hồi khí đan cũng không thể chống đỡ lâu như vậy chiến đấu, mà phản phác cảnh tu sĩ, bất luận ra chiêu, vẫn là làm sao động tác, kinh khí sử dụng đều vừa đúng, không có mảy may lãng phí, hơn nữa tự thân kinh khí tốc độ khôi phục rõ ràng tăng cường, vì lẽ đó chiến đấu kéo dài lực, xa hoàn toàn không phải cách khác cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng là, mặc dù đạt đến phản phác cảnh kinh khí ít nhiều gì, đều sẽ hơi có chút tiết lộ, chỉ có điều so với tu sĩ tầm thường ít hơn nhiều, một mực này lõm khòm ông lão, rõ ràng triển khai bộ pháp, nhưng mảy may kinh khí đều không cảm giác được, điều này hiển nhiên là ở phản phác cảnh, người lão giả này đã đi tới cực hạn chân chính đạt đến kinh khí kín kẽ không một lỗ hổng cảnh giới. Ta tưởng là ai? Lại có thể ẩn núp trong bóng tối lâu như vậy, hóa ra là ngươi Long một lão nhân, nếu như không phải ta động thủ thời điểm, để ngươi tâm thần có xúc động tiết lộ một tia kinh khí, ta còn thực sự phát hiện không được ngươi lão bất tử kia, nhìn này đi ra lõm khòm ông lão, xích huyết chân nhân tuy rằng trên mặt cuồng thái như trước, thế nhưng nhìn kỹ, nhưng có thể nhìn ra được trong mắt của hắn, cũng có thêm một vệt vẻ nghiêm túc. Khắc khắc khục. Một tay chống đầu rồng gậy, một cái tay che miệng lại, nhẹ nhàng ho khan thân thể run run, này Long một lão nhân, phảng phất một cơn gió đều có thể đem hắn thổi tới dáng dấp, lập tức sắc mặt cười cợt, nói. Các ngươi những thằng vắt con này hoa, vì ít đồ, liền ra tay đánh nhau, thực sự quá không nên, lại đồ tốt, bất quá vật ngoại thân, vì một cây hoa, liền không tiếc lấy mệnh tương bác. Ta xem không bằng đem ngày đó tâm hải đường giao cho ta, cũng thật hóa giải giữa các ngươi tranh đấu. Long một lão nhân càng vô sỉ, bực này thuyết pháp, ngày hôm nay ta cuối cùng cũng coi như là tận mắt chứng kiến đến. Xích huyết chân nhân cùng lính nam song hùng còn chưa nói, một âm thanh êm ái lại đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị lão bộc. Vẻ mặt cung kính, đứng mũi chịu sào chính là một tên năm thiếu công tử, xem dáng dấp bất quá khoảng chừng 20, dài đến tuấn tú cực kỳ, một thân quần áo màu trắng, tay cầm một cái hồng nhạt quạt giấy. Người công tử này ít đi phân nam tính cương dương khí, nhưng một mực có thêm phân nữ tử âm nhu. Âm công tử, nhìn thấy này đi ra lão người thanh niên trẻ, Long một sắc mặt của ông lão chìm xuống cười lạnh nói. Nhân môn đạo đại tần đế quốc tứ đại thế gia chính là có thể so với loại cỡ lớn tông phái tồn tại, hôm nay vừa nhìn, nhưng cũng chỉ đến như thế, đường đường nam nhi bảy thước càng là như vậy con gái thái. Âm công tử sắc mặt ửng hồng, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nũng nịu quát lên. Ngươi Long một lão nhân, bất quá là hóa thần kỳ cũng không lính ngộ một cái lão cẩu thôi, cũng dám nói khoác không biết ngượng, đối với ta tứ đại thế gia nói sơn đạo bốn. Hôm nay ta Âm công tử Đông Phương Viêm, liền lấy ngươi mạng chó. Xích huyết chân nhân, Long một lão nhân, Đông Phương thế gia Âm công tử Đông Phương Viêm, những thứ này đều là phản phác cảnh cao thủ, này cây thiên tâm hải đường, lấy thực lực của ngươi, thật có thể đoạt tới sao? Trốn núp trong bóng tối, Tô Hoa Ngữ nghiêng đầu đi, nhìn một chút bên cạnh Gia Cát Tường thấp giọng hỏi. Khà khà, có khó khăn sự tình, mới thú vị, tung nhiên nở nụ cười, Gia Cát Tường đối với chàng dưới đội hình, hào không lo lắng dáng dấp, trái lại là nóng lòng muốn thử. Đồ khó. Ta xem ngươi căn bản là chịu chết, coi như là nắm giữ kiếm ý. Muốn cùng chàng dưới người vật lộn với nhau cũng cần tiên thiên cảnh 7-8 tầng trở lên tu vi chứ. Cho Gia Cát Tường một cách khinh thường, Tô Hoa Ngữ mở miệng nói, đang khi nói chuyện tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trong tay liếm tức bảo ngọc trên, nói. Bất quá ngươi này viên bảo ngọc đúng là thứ tốt, trốn ở chỗ này thậm chí ngay cả phản phác cảnh tu sĩ cũng không phát hiện chúng ta,